luôn cảm giác có một cỗ lạ lạ khí tức. Tuy nói như thế, có thể là sau lưng không bỏ rơi được nhân quái nhóm, lại là uy hiếp lớn hơn. Tần Trần tốc độ tăng tốc, không ngừng xông vào sơn mạch chỗ sâu. Vù vù. Mà liền xem Mục Vân hướng phía trước xung kích thời điểm, hai đạo tiếng xé gió, tại lúc này đồng thời vang lên. Trong chốc lát, hai thân ảnh, trực tiếp đều cầm thần binh, trực tiếp đối diện đánh tới. Vâng. Một đạo kịch liệt tiếng va chạm, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh đột nhiên rút lui mà quay về. Ai? Nhìn về phía trước, Mục Vân sắc mặt cẩn thận. Cút. Hai đạo thân ảnh kia bên trong đó một tên tóc ngắn nam tử giờ phút này lại là trực tiếp quát. Nơi đây là chúng ta tam đại cổ tộc chiếm cứ, cái khác cổ tộc người, lan ra ngoài. Chấm đã. Kia tóc ngắn nam tử lời nói rơi xuống, bên người một người khác lại là một đôi mắt, đánh giá phía trước Mục Vân. Ngươi là Mục tộc thái tử. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức cẩn thận nhìn xem Mục Vân. Các ngươi là ai? Chúng ta. Tóc ngắn nam tử ngạo nghễ nói, hám tộc người, Mục tộc thái tử, không nghĩ tới ngươi thế mà chạy đến nơi này, thật sự là địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Lập tức thông chi ba vị thái tử. Tốt. Hai người giờ phút này lập tức phóng thích đạn tín hiệu. Mục Vân muốn ngăn cản, có thể là mượn. Chỉ là nội tâm quay lại, Mục Vân giờ phút này lại là ánh mắt sáng lên. Ngươi hẳn là tại thấp duy không gian bên trong mới đúng, làm sao lại đến cao duy không gian. Nhìn xem Mục Vân, hai người đều là cẩn thận không thôi. Có thể đến cao duy không gian, cái này đủ để chứng minh, Mục Vân đã là đến tổ thần lục biến cảnh giới. Gia hỏa này, khủng bố như vậy sao? Chuyên ngôn trước đó, tựa hồ vẹn vẹn tổ thần nhị biến cảnh giới. Không đến 200 năm thời gian, tăng lên tới lục biến. Đây cũng quá khủng bố đi. Xem ra các ngươi biết đến còn không ít. Mục Vân giờ phút này lại là lười nhác nói nhiều. Ta vô ý quấy rầy, chẳng qua là đi qua dạng núi này, muốn xuyên qua mà thôi. Xuyên qua sơn mạch. Kia tóc ngắn nam tử cười nhạo nói, ta nhìn liền không cần đi. Nơi này, làm nơi chôn thây ngươi, cũng rất tốt. Ừm. Mục tộc thái tử, người người có thể chu diệt, nếu không phải là phụ thân ngươi, ngươi mục tộc hiện tại, đã là bị triệt để trấn áp. Thật sao? Mục Vân sắc mặt tâm lãnh, nhìn về phía trước. Xem ra hai người này, không có ý định để hắn rời đi. Ba người giờ này khắc này xa xa tương đối. Ba ba bá. Mà không bao lâu, từng đạo tiếng xé gió lên, ước chừng hơn 200 đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, cùng người khác hoàn toàn khác biệt, mang theo một cỗ đặc biệt thượng vị giả khí tức. Mộ Dung tộc thái tử Mộ Dung Phong Tiêu, Hám tộc thái tử Hám Dực, Thạch tộc thái tử Thạch Thư Hoàn. Ba người giờ phút này nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, trong đôi mắt một vòng ánh sáng lấp lóe. Gia hỏa này, đến tổ thần lục biến. Ba người đều là từ lẫn nhau nhãn trông được đến một tia rung động. Mục Vân. Hám Dực ánh mắt rơi trên người Mục Vân, hờ hững nói, ngươi thế mà nhanh như vậy, đến tổ thần lục biến cảnh giới. Dạng này đề thăng, có thể xưng khủng bố. Ta không rảnh cùng các ngươi tại nơi này hao phí thời gian. Mục Vân giờ phút này trực tiếp mở miệng, lần này đại gia tiến nhập cựu không giới, là vì đối phó ngoại tộc, ta nghĩ giữa lẫn nhau, tốt nhất vẫn là không muốn phát sinh mâu thuẫn à. Phát sinh mâu thuẫn? Thạch Thư Hoàn giờ phút này khẽ cười nói, ngươi nói cũng đúng, đúng là tốt nhất đừng phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là, tại nơi này gặp được một mình ngươi, ta nghĩ, không phát sinh mâu thuẫn, cũng khó. Nếu là Tuyết Trục Phong cùng Mục Vân Hy hai người ở cùng với ngươi, ta nghĩ chúng ta có thể bình an vô sự, có thể đến mức chính ngươi. Như thế nào? Vậy liền không có ý tứ. Thạch Thư Hoàn cười nhạt nói, cửu mệnh thiên tử chi thân, chúng ta thật không dám bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành. Lần trước nếu không phải là Mục Thanh Vũ, ngươi đã chết rồi, nhưng là hiện tại, nhưng không có Mục Thanh Vũ tại. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lắc đầu cười khổ. Nói như vậy, không có đàm rồi. Tự nhiên. Tốt ta, vậy liền. Nhìn xem ai càng hơn một bậc đi. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh khí tức, bộc phát ra. Mà cùng lúc đó, trong tích tắc, Mục Vân phía sau, lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng đánh tới. Là những cái kia nhân quái. Đáng chết, gia hỏa này, đem những cái kia nhân quái hấp dẫn tới. Đáng ghét, tiểu tử này là cố ý. Ba vị thái tử giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là mang theo nhiều như vậy nhân quái, xông đến nơi này. Nga, thật có lỗi. Mục Vân khẽ cười nói. Vừa rồi quên nói, không chỉ là các ngươi muốn giết ta, những này nhân quái, cũng muốn giết ta, ta là một đường. Chạy trốn tới nơi này. Ba ba bá. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tay cầm trường kiếm, chiết thân giết trở lại. Mà giờ khắc này, những cái kia nhân quái, nhìn thấy đám người, lập tức sát cơ hiện hiện, vọt thẳng vào đến tam đại cổ tộc chiến sĩ ở giữa. Nháy mắt, hai phe hôn chiến. Đáng chết. Mộ Dung Phong Tiêu giờ phút này thấp giọng mắng, cái này Mục Vân, tuyệt đối là cố ý. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Hám Dực giờ phút này khỏe mắt xuất hiện một tia sắc khí, khẽ nói, trước giải quyết những này nhân quái, chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi. Ba người nhìn về phía Mục Vân, lại là phát hiện, giờ phút này Mục Vân thân ảnh, căn bản không biết chạy đi nơi đâu. Mà cùng lúc đó, sơn mạch ở giữa, một ngọn núi giữa sườn núi lúc, một thân ảnh chết thân mà tới. Tại sườn núi kia ở giữa, nguyên bản chính là đứng vững lấy một thân ảnh, chính là Mục Vân. Cái này, xem náo nhiệt là được. Mục Vân giờ phút này, nhãn bên trong mang theo một vòng trêu tức. Lợi dụng phân thân dẫn dụ người khác ánh mắt, bản thể tại nơi này, tùy thời đem phân thân triệu hồi. Lần này, ngươi có thể là đem những này nhân quái cùng tam đại cổ tộc người, xoắn suýt cùng một chỗ. Đoán chừng sẽ có đánh đi. Mục Vân mỉm cười, không nói thêm lời. Bọn gia hỏa này, muốn để hắn chết, vậy cũng phải xem trước một chút, chính mình phân lượng có đủ hay không. Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc. Mục Vân thấp giọng nói, tam đại cổ tộc thái tử, kia Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực, đều là tổ thần bắt biến cảnh giới, tăng thêm hai người thái tử thân phận, nhất định là có được không ít át chủ bài. Nhưng là kia Mộ Dung Phong Tiêu, tựa hồ là tổ thần thất biến cảnh giới A. Người nghĩ, không sai. Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói, nếu là Mộ Dung tộc thái tử ra chết rồi, kia chỉ sợ, toàn bộ Mộ Dung tộc, cũng là có loạn đi. Mục Vân khỏe miệng, một vòng sắc cơ, từ từ phóng thích ra. Đáng chết, bị Mục Vân tính toán. Hám Dực giờ phút này quát khẽ một tiếng, gầm thét lên, đại gia hợp lực phá vây. Quá khó. Thạch Thư Hoàn giờ phút này bất đắc dĩ nói, dưới mắt, chúng ta còn là tìm kiếm từng cái đột phá, lại tìm cái địa phương tụ tập cùng một chỗ a. Chỉ có thể như thế. Ba người giờ phút này, mang theo tam đại cổ tộc chiến sĩ, đều là tụ tập cùng một chỗ, bị hạn chế quá lớn. Tổ thần cựu biến lót đằng sau, tổ thần lục biến, thất biến, bát biến cảnh giới, theo chúng ta rời đi. Vâng. Ba người nhao nhao hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, tam đội nhân mã, chỉ để lại mấy cái đỉnh tiêm tổ thần cựu biến cảnh giới cao thủ, ngăn lại những cái kia nhân quái. Đám người còn lại, chia ra giết ra. Nháy mắt, tam phương giờ này khắc này, hướng phía riêng phần mình phương hướng. Bị những cái kia nhân quái truy đuổi, riêng phần mình chạy tứ tán ra. Thân trên cựu không giới trăm năm thời gian, bọn hắn kiến thức qua bọn gia hỏa này khủng bố, không phải người không phải thú, có thể là công kích lại là bá đạo không hợp thói thường. Cùng những này nhân quái cứng đối cứng, vậy đơn giản là cho chính mình tìm không thoải mái. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn thấy tam phương tách ra, khỏe miệng hơi một vòng tiếu dung hiện hiện. Quả thật còn là tách ra. Mục Vân tự nhủ, như không xa rời nhau, một cái đều chạy không thoát, nhưng là hiện tại. Nghĩ đều chạy, cái kia cũng nhìn ta có nguyện ý hay không. Nội tâm khẽ động, Mục Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hám Dực, Thạch Thư Hoàn, Mộ Dung Phong Tiêu tam người, giờ phút này riêng phần mình mang theo hơn 10 người, cấp tốc rút lui. Mà cùng lúc đó, những cái kia nhân quái, phân tán ra một bộ phận, không ngừng theo đuổi không bỏ. Đáng ghét. Mộ Dung Phong Tiêu nhịn không được chửi nhỏ một cái. Nếu để cho ta gặp lại Mục Vân, ta nhất định ăn sống nuốt tươi hắn. Điện hạ, ngài đi trước. Chúng ta đoạn hậu. Từng vị Mộ Dung tộc chiến sĩ không ngừng bị ép dừng lại, kìm chân những cái kia nhân quái bộ pháp. Lại là bị những này nhân quái dây dưa xuống tới, bọn hắn rất khó thoát thân, mà lại những này nhân quái ở giữa, tựa hồ có chính mình đặc biệt phương thức liên lạc. Nếu không thể triệt để hất ra, hội dẫn tới vô cùng tận phiền phức. Thời gian từ từ trôi qua, Mộ Dung Phong Tiêu giờ phút này, sắc mặt khó coi. Đi theo ở bên người 60, 70 người, giờ này khắc này, chỉ còn lại mười mấy người. Đến mức cái khác một ít chiến tử, một ít thì là ở hậu phương chiến đấu được những cái kia nhân quái. Những này đáng ghét nhân quái, thật là đáng chết. Mộ Dung Phong Tiêu sắc mặt dữ tợn, nhịn không được quát khẽ nói, nhưng là cái kia Mục Vân, càng là đáng chết. Điện hạ, chuyện này, sẽ không cứ như vậy được rồi, dưới mắt chúng ta cần đem bên người tộc nhân tụ tập lại, nếu không, chúng ta lực lượng quá yếu, tiếp xuống tại cửu không giới bên trong, rất khó đứng vững gót chân. Ừm. Mộ Dung Phong Tiêu gật gật đầu, nói, Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Khác, hai người các ngươi đi thông chi mấy vị kia lưu lại ngăn trở, để cho bọn họ tới ở đây cùng chúng ta tụ hợp. Vâng. Hai thân ảnh giờ phút này bước ra, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Ầm ầm. Mà tại lúc này, trong chốc lát, chẳng ai ngờ rằng thời điểm, một đạo tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, hai thân ảnh giết ra, nhất thương nhất kiếm, trực tiếp đem kia lao vùn vụt mà ra Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Khác đóng ở trên mặt đất, một tiếng ầm vang nổ vang truyền ra. Hai người khí tức, không còn sót lại chút gì. Tổ thần lục biến hai người, thậm chí chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp mất mạng. Chương 2130, chém giết Mộ Dung Phong Tiêu, thượng. Mộ Dung Khắc. Mộ Dung Viêm. Thấy cảnh này, Mộ Dung Phong tiêu sầm mặt lại. Ai to gan như vậy, lại dám đối với hắn bên người hai tên cận vệ động thủ, còn là tại hắn ngay dưới mắt, trực tiếp hạ sát thủ. Kích động như vậy sao? Một thanh âm, tại lúc này từ từ vang lên. Chậm rãi ở giữa, một thân ảnh tại lúc này, cất bước mà ra. Quanh thân một cỗ sát khí quay chung quanh, hai tay vung ra, kia một thân ảnh tại lúc này từ từ phóng thích ra một cỗ thôn phệ khí tức. Mặt đất bên trên, Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Khắc thân thể, tại lúc này, dần dần thoái hóa, khô quát. Cuối cùng, kia một thân ảnh bàn tay vung lên, một cỗ hỏa diễm tràn ngập, hai thân ảnh, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Mục Vân, nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Mộ Dung Phong tiêu sắc mặt run rẩy, thân thể ngăn không được phát run. Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Khắc có thể nói là hắn đắc lực nhất hai đại trợ thủ, nhưng là bây giờ, thế mà là bị Mục Vân tập sát mà chết. Cái này khiến hắn vô pháp giữ vững bình tĩnh. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, ta vì cái gì không dám. Bàn tay nhẹ nhàng huy động, Mục Vân nội tâm, một vòng sắc cơ, từ từ xuất hiện. Mộ Dung Phong tiêu, mộ cho tộc thái tử, ngươi nói, nếu là ngươi chết rồi, kia Mộ Dung tộc hội sẽ không đại loạn. Các ngươi Mộ Dung tộc cùng hám tộc, thạch tộc thiết tam giác quan hệ, có thể hay không bởi vậy dao động. Dù sao, một vị thái tử mất mạng, kia hám tộc cùng thạch tộc, nói không chừng cảm giác ngươi Mộ Dung tộc không người kế tục, tại lúc này, lòng mang ý đồ xấu đâu. Muốn giết ta. Nghe đến lời này, Mộ Dung Phong tiêu lại là cười lên ha hả. Mục Vân a Mục Vân, ngươi quá ngây thơ đi. Ta thừa nhận, thực lực ngươi đề thăng nhanh chóng, ai cũng nghĩ không ra, có thể là, ngươi cũng không cần vội vãi như thế à. Dù sao, ta có thể là tổ thần thất biến đâu. Nhìn xem Mục Vân, Mộ Dung Phong tiêu nhãn bên trong, một vòng vẻ tàn nhẫn xuất hiện. Hôm nay, xem ra Mục Vân là đã sớm trong bóng tối chú ý. Ba vị thái tử bên trong, Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn hai người, đều là tổ thần bắt biến cảnh giới. Chỉ có hắn Mộ Dung Phong tiêu, chính là tổ thần thất biến. Cho nên ra hỏa này, tại ba người bọn họ tách ra thời khắc, tìm được hắn. Dù sao, hắn là ba người yếu nhất một cái. Có thể là, Mục Vân, không khỏi quá đề cao chính mình. Mộ Dung Chiết, Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Phong tiêu trực tiếp quát, cho ta vây quanh tiểu tử này, đừng để hắn chạy. Vâng. Hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp xuống tới. Yên tâm, ta. Còn sợ các ngươi chạy nữa nha. Ba ba bá. Trong chốc lát, 300 cốt vệ, bao quát cửu vĩ miêu hơn 10 vị tộc nhân, cùng với Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai người, nhưng phàm là đến tổ thần lục biến, tất cả đều xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Nhìn kỹ lại, ước chừng tiếp cận 20 đạo thân ảnh. Trước đó Mục Vân chém giết những cái kia nhân quái, sở phân tán lực lượng, chạm vào không ít người để thăng, đến tổ thần ngũ biến có không ít, có thể là lục biến, chỉ có gần đây 20 người. Nhưng là cho dù chỉ là tiếp cận 20 người, cùng Mộ Dung Phong tiêu hiện tại bên người còn lại hộ vệ, không kém bao nhiêu. Trên thực lực, là hội có phần chênh lệch, dù sao Mộ Dung Phong tiêu bên người còn có tổ thần bắt biến tồn tại. Nhưng là, Mục Vân cũng không phải để bọn hắn làm thịt những người kia, mà là vây khốn. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là Mộ Dung Phong tiêu. Tại thấp duy không gian bên trong, Mộ Dung tộc cùng thạch tộc, hám tộc, chính là không có hảo ý. Lần này nữa gặp gỡ, cái này tam đại cổ tộc, vẫn ý như là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đã như vậy, không có gì để nói nhiều. Giết chính là. Nếu không, cái này thần giới lại còn coi hắn Mục Vân, không còn năm đó, là mặc người ước hiếp nhuyễn đản. Khen. Hồn thiên kiếm tại lúc này, bất ngờ xuất hiện trong tay. Một cỗ kiếm khí, trực tiếp tràn ngập ra. Ngăn lại, một cái cũng không thể chạy. Mục Vân trực tiếp hạ lệnh. Câu nói này, nên ta nói mới đúng chứ. Mộ Dung Phong tiêu giờ phút này lại là lạnh lùng nói, giết không tha. Trong chốc lát, hai thân ảnh tại lúc này, vọt thẳng ra. Mộ Dung Phong tiêu trong tay, một cái hạt châu màu xanh, trực tiếp xuất hiện. Hạt châu kia xuất hiện trong nháy mắt, quang mang đại thịnh, một cỗ sôi trào mãnh liệt sóng biển chi lực, trực tiếp oanh kích mà ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân tay cầm trường kiếm, nhất kiếm chém ra. Đông. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên, hai người giờ phút này bước chân đều là lui lại. Luyện tâm châu. Nhìn thấy Mộ Dung Phong tiêu trong tay hạt châu màu xanh, Mục Vân thần sắc liền giật mình. Tính ngươi thức thời. Mộ Dung Phong tiêu cao ngạo nói, luyện tâm châu chính là ta Mộ Dung tộc vật truyền thừa, chí tôn thần khí, Mục Vân, chết tại hạt châu hạ, ngươi tất nhiên là có thể nghỉ ngơi. Cũng không uổng công ngươi thân là Mục tộc thái tử thân phận. Được a. Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng, nói, luyện tâm châu, luyện tâm tụ thần, đã sớm nghe nói này thần châu đại danh, hôm nay, ta muốn. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Phong tiêu sắc mặt phát lạnh. Này châu, hôm nay, ta muốn. Khẩu khí thật lớn, thật là phách lối tư thái. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Mộ Dung Phong tiêu lời nói rơi xuống, đã là trực tiếp giết ra. Kia luyện tâm châu bên trong, một đạo thanh quang, nháy mắt khuếch tán. Mộ Dung Phong tiêu trực tiếp một chỉ điểm ra, cường đại chỉ ấn, tại trải qua luyện tâm châu cô động về sau, tại lúc này, đột nhiên quang mang đại thịnh. Kia chỉ ấn uy lực, vô duyên vô cớ, trực tiếp nháy mắt ra tăng mấy lần uy năng. Một màn này, có thể Mục Vân sắc mặt trịnh trọng. Mộ Dung Phong tiêu thân là Mộ Dung tộc thái tử, tổ thân thất biến cảnh giới, sao lại là nhân vật tầm thường? Một thân tu vi không nói, vẹn vẹn là trên người bảo bối, chỉ sợ không thể so với hắn thiếu. Cái này luyện tâm châu, chính là Mộ Dung tộc thánh vật, lần này có thể bị Mộ Dung Phong tiêu mang ra, đủ để chứng minh, Mộ Dung tộc bên trong những lao già kia nhóm, đối vị này thái tử coi trọng. Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết. Nhất kiếm giết ra, Mục Vân kiếm khí, tại lúc này nháy mắt tràn ngập mấy chục lần không thôi. Đối với Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết trưởng không càng thêm thuần thục về sau, kiếm uy năng đủ dựa vào kiếm quyết tăng lên hạn độ, cũng là không ngừng cất cao. Vâng. Trong chốc lát, hai người đối bính phía dưới, phiến thiên địa này đều là ảm đạm phai mờ. Quanh mình đám người giờ phút này càng là âm thầm kinh hãi. Nay chỗ nào là tổ thần lục biến, thất biến cảnh giới giao thủ có thể phóng thích ra thần lực ba động. Hai vị thái tử, thật khủng bố. Không chỉ ngươi hội chỉ pháp, thử xem ta như thế nào. Mục Vân giờ phút này vừa xài bước ra, hồn thiên kiếm chắp sau lưng, bàn tay một điểm, trong chốc lát, đầu ngón tay tại lúc này, ngưng tụ ra vô hạn quang hoa. Cửu thiên đế chỉ. Một chỉ điểm ra, ầm ầm khí tức, tại lúc này ba động ra. Cương đại khí lãng, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Kia chỉ ấn phảng phất chỉ có một đạo, thế nhưng lại càng giống là ngàn ngàn vạn vạn đạo chồng chất ra. Luyện tâm trưởng. Một trường vỗ mở, trong chốc lát, Mộ Dung Phong tiêu quanh thân không gian cùng thời gian phảng phất là triệt để đứng im, chỉ có trước người luyện tâm châu, tại lúc này tư linh lợi xoay tròn. Quang mang bắn ra bốn phía phía dưới, kia châu bên trong, đột nhiên quang hoa bắn ra từ phía. Từng đạo quang mang, tại lúc này bắn ra, bàng bạc khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Khí tức cường đại, lệnh người cảm giác được thân thể bên trong lực lượng, tựa hồ cũng tại từ từ tiêu tán. Nháy mắt, trường ấn từ luyện tâm châu bên trong khuyết tán ra tới. Cương đại khí lãng, tại lúc này lăn lộn ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, một cỗ khí tức kinh khủng đang nổi lên. Vâng! Dầm dầm dầm! Trong chốc lát, Mộ Dung Phong tiêu thân trước, từng đạo trường ấn, trực tiếp từ luyện tâm châu bên trong, phóng thích ra. Trường ấn oanh minh ở giữa, mặt đất tại lúc này triệt để lăn lộn, giống như là địa chấn, nhấc lên tầng tầng bùn đất. Từng đạo trường ấn, bao phủ thành một đạo long quyền phong, tại lúc này tùy ý khuyết tán ra tới. Có thể là giờ này khắc này, Mục Vân kia một chỉ điểm ra, dấu tay xẹt qua vết tích, lưu lại một đạo đạo ấn ký. Mặc cho kia trưởng phong không ngừng xung kích, chỉ ấn tại lúc này, vẫn ý như là thẳng tắp phóng tới phía trước. Cuồng bạo trưởng ấn, vững vàng chỉ ấn, không ngừng làm hao mòn lấy lẫn nhau, nhưng là, kia trưởng ấn không ngừng tiêu hao tốc độ tăng tốc, dấu tay lại là vẫn ý như là, dũng cảm tiến tới. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ ấn trực tiếp bổ nhào vào luyện tâm châu phía trên, lập tức, Mộ Dung Phong tiêu sắc mặt trắng nhợt. Thân thể trọng tâm bất ổn, một bước lảo đảo lui lại. Mục Vân công kích chỉ ấn, mang cho người ta uy hiếp quá lớn. Cửu Thiên Đế Chỉ. Mộ Dung Phong tiêu giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này là cái gì thần quyết? Cửu phẩm thần quyết. Mục tộc truyền thừa. Có thể là chưa từng nghe nói qua, mục tộc này thần quyết sinh ra. Đáng chết. Mộ Dung Phong tiêu sầm mặt lại. Mục Vân gia hỏa này, bất quá là tổ thần lục biến cảnh giới, có tài đức gì, nắm giữ như thế cường đại lực công kích? Thế nào? Sợ rồi. Nhìn xem Mộ Dung Phong tiêu giật mình bộ dáng, Mục Vân cười nhạo nói, càng đặc sắc, còn tại đằng sau đâu. Vẹn vẹn ngươi, còn không có để ta sợ tư cách. Mộ Dung Phong tiêu nhãn bên trong một vòng sắc cơ, tại lúc này từ từ xuất hiện. Mục Vân mang tới cường đại áp bách, đã là để hắn hiểu được, gia hỏa này, không thể dùng bình thường tư tưởng tới suy nghĩ. Người này thực lực cường đại, không chỉ là tổ thần lục biến đơn giản như vậy. Trong chớp nhoáng, Mộ Dung Phong tiêu thể bên trong một cỗ đặc biệt khí tức, tại lúc này từ từ khuyết tán ra tới. Khí tức kia hiện hiện ở giữa, đám người rõ ràng cảm giác được, thân thể người này bên trong, lực lượng tựa hồ tại không ngừng tụ tập. Huyết mạch thiên phú. Mục Vân mỉm cười. Xem ra gia hỏa này, tức giận nữa nha. Huyết mạch thiên phú, Mộ Dung nhất tộc huyết mạch thiên phú, tựa hồ là thần thủy. Chỉ bất quá, đến cùng ai đối với thiên địa thủy linh không chế càng hơn một bậc, có thể nói không chính xác đâu. Nhưng là Mục Vân giờ phút này hiển nhiên cũng không chuẩn bị vận dụng dị thủy. Dị thủy tuy mạnh, có thể là, bản thân hắn thực lực, lại là càng thêm không thể nghi ngờ. Khen. Hồn thiên kiếm thu hồi, Mục Vân trong tay, trường thương xuất hiện. Biến mất vạn năm thời gian, thần giới bên trong, có lẽ đại đa số người đã là quên mất, ta Mục Vân Thương Thuật. Nhưng là Mộ Dung Phong Tiêu, ta nghĩ, ngươi là sẽ không quên a. Nghe đến lời này, Mộ Dung Phong Tiêu sắc mặt trắng nhợt. Năm đó, Mục Vân chính là Mục tộc thái tử thời điểm, hắn thân là Mộ Dung tộc thái tử. Mục Vân chính là nhân tài mới nổi, tuổi tác so hắn nhỏ. Có thể là, thực lực lại là một bước leo lên siêu việt hắn. Kia thời điểm, Mục Vân thân là Mục tộc thái tử, bất quá là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Có thể là lúc ấy hắn, chính là tổ thần nhị biến. Hai người từng có một lần giao thủ. Tổ thần nhị biến đối mặt ngũ hành thần chủ cảnh giới, thế nào nhìn, cũng không thể thua. Có thể là hết lần này tới lần khác, hắn thua. Lúc ấy Mục Vân trong tay, chính là cái này một thanh xích linh. Giết người không chớp mắt, vạn dặm không lưu dấu. Chuyện này, một mực có thể nói là sỉ nhục, để hắn vô pháp thở dốc. Mà cho đến ngày nay, nhìn thấy hắn thi triển huyết mạch thiên phú, Mục Vân thế mà còn là xuất gia này thần thương. Cái này là trần trụi đối với hắn khiêu khích. Vũ nhục, khinh bỉ. Mộ Dung Phong Tiêu, thân thể dần dần run rẩy. Chương 2131, chém giết Mộ Dung Phong Tiêu, hạ. Ngươi đừng quên. Đột nhiên, nhất đạo tiếng quát vang lên, Mộ Dung Phong Tiêu nộ quát, ta là tổ thần thất biến, ngươi bất quá là tổ thần lục biến. Ồ. Mục Vân cười nhạt một tiếng nói, tựa hồ hai vạn năm trước, ngươi cũng bất quá là tổ thần nhị biến, mà ta có thể là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Đáng ghét. Mộ Dung Phong Tiêu mắt bên trong sắc cơ, từ từ bày ra. Mục Vân đáng ghét, để hắn đeo trong đáy lòng tức giận không thôi. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Mục Vân không còn là ngày xưa Mục Vân. Chạm. Thủy Long Đạn, Thủy Long Chi Ba. Quát khẽ một tiếng, Mộ Dung Phong Tiêu thân ảnh tại thời khắc, trực tiếp giết ra. Hai tay vung vẩy ở giữa, nhất đạo dòng nước, không duyên cớ xuất hiện. Kia dòng nước tụ lại, ẩn chứa thiên địa linh khí, thần lực công kích, như là một kiện xuất thế thần binh lợi nhận, mang theo cuồng bạo khí tức. Nguyên Thủy Thủy Long Quyết, Mộ Dung tộc truyền thừa thần quyết, siêu việt cửu phẩm thần quyết tồn tại. Mục Vân lúc này hai mắt nhắm lại. Thập đại cổ tộc, có thể sừng sững ở tại thần giới trăm vạn năm không ngã. Huyết mạch truyền thừa là một mặt, còn mặt kia, chính là thần quyết truyền lại. Cổ tộc thành lập thời khắc, không một không phải xuất hiện một vị siêu việt tổ thần vô thượng cường giả. Những cái kia đại năng, ở tại thần giới bên trong, đều từng có thuộc về bọn hắn huy hoàng thời kỳ. Mà Nguyên Thủy Thủy Long Quyết, chính là Mộ Dung tộc khai sáng thủy tổ lưu lại hạ vô thượng thần quyết. Ở tại thần giới bên trong truyền ôn, không chút nào kém cỏi hơn Mục tộc Tổ Nguyên thần quyết. Tổ Nguyên thần quyết, ẩn nấp tại Mục tộc Thánh Bi bên trong. Bên trong chứa ngũ đạo thần quyết, Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết, Cửu Cực Thương Thuật, Cửu Thiên Đế Chỉ, Cửu Nguyên Hoàng Quyền, Cửu Thánh Trường Pháp, Ngũ Môn Thần Quyết, sáp nhập vì một, mới là chân chính Tổ Nguyên Thần Quyết, đây cũng là đệ nhất Thánh Bi bên trong ẩn nấp bí mật lớn nhất. Hai tộc thái tử đối bính, càng là hai đại cổ tộc đỉnh tiêm truyền thừa thần quyết đối bính. Ông. Vào giờ phút này, Mục Vân trong tay, xích linh tại thời khắc tản mát ra cường hoành đấu trí, âm thầm đè nén không được. Lao đồng bạn, nghĩ xuất khí thật sao? Mục Vân lúc này lạnh nhạt cười nói, không có vấn đề. Bàn tay vung lên, Mục Vân trường thương đưa ngang trước người. Thuộc về ngươi ta vinh quang, giờ này ngày này, trước cầm về một bộ phận. Khen. Thương ra, ảnh tùy. Mục Vân trực tiếp giết ra, nối tiếp nhất thương, thẳng tắp đâm ra. Vâng. Sát na ở giữa, hai thân ảnh tại thời khắc, lập tức va chạm. Điên cuồng khí tức ba động, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Này các loại tình huống hạ, hai người phảng phất là cựu thiên chiến thần hạ phàm, đều thi triển thần quyết. Uy lực khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cuồng bạo ba động, khí lãng vô vào, đại địa tại thời khắc, đều là trong lúc mơ hồ vỡ ra, tựa hồ không chịu nổi hai người giao thủ, tại thời khắc giống như là muốn triệt để hủy diệt. Đám người còn lại, lúc này không thể không tản ra tới. Hai người này giao chiến, quả thực là so tổ thần cựu biến giao thủ, còn muốn làm người cảm giác rung động. Long Châu Liên. Quát khẽ một tiếng vang lên, sát na ở giữa, Mộ Dung Phong Tiêu thân thể bốn phía, cuồng bạo khí tức. Tại thời khắc từ từ phóng thích ra. Đông đông đông. Từng viên mấy vạn mét cuồng bạo thủy long châu, tại thời khắc trực tiếp phóng thích, quanh mình thần lực bị không ngừng nuốt xuống tới. Thấy cảnh này, Mục Vân mắt bên trong, một vệt lạnh lùng tái hiện. Cái này là đã hạ sát chiêu. Mục Vân trên trán, một vệt lạnh lùng ánh mắt chợt lóe lên. Cửu cực thương thuật, nhất cực hóa thiên địa. Sát na ở giữa, bàn tay vung lên, trường thương tại thời khắc trực tiếp đâm ra. Mũi thương phía trên lúc này thần lực phảng phất bị đè ép thành một điểm, vào giờ phút này còn tại điên cuồng ngưng tụ. Hai thân ảnh xem chết như quý nhất, thẳng hướng lẫn nhau. Ầm ầm. Giây lát ở giữa, đại địa tại thời khắc bị nhấc lên từng khối mặt đất, đất nứt ra mặt, ở đây lúc triệt để nổ tung. Có thể là hai thân ảnh, người nào cũng không lui lại. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ đã không phải là cảnh giới vấn đề, mà là lẫn nhau đối đều thi triển thần quyết quen thuộc. Bạo liệt phạm chủ, còn tại khuếch tán, đại địa tại thời khắc, vết rạn nước, càng thêm rõ ràng. Đất rung núi chuyển ở giữa, mặt đất ba động, đã là không đủ để dùng thảm liệt để hình dung. Khủng bố. Mặc Vũ lúc này nhịn không được nói. Hạ phương đám người giao thủ, đã là ngừng lại. Mục Vân cùng Mộ Dung Phong Tiêu giao chiến, thực tại là quá cuồng bạo, hắn nhóm không thể không dừng lại. Tổ thân lục biến. Hoàng Diễm lúc này bất đắc dĩ nói, cho dù tại ta Kỳ Lân tộc bên trong, tổ thân lục biến thiếu niên lang nhóm, cũng không có nảy trở uy lực. Thiếu niên lang. Lời này vừa nói ra, Mặc Vũ thân thể run lên. Mặc thiếu tộc trưởng, thật có lỗi. Hoàng Diễm hơi hơi không người. Hắn tuy là thổ Kỳ Lân nhất tộc, có thể là Mặc Vũ là hắc Kỳ Lân nhất tộc thiếu tộc trưởng, đối đãi Mặc Vũ, hắn vẫn ý như cũng là nên có chính mình cung kính. Hai người trước kia đều là bị tuyển trạch thành vì tiến nhập nhân giới tiền trạm binh sĩ. Có thể là kết quả, hắn nhóm tiến vào thần giới bên trong, lại là cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc. Tựa hồ Kỳ Lân nhất tộc, không cho phép bị công kích nhân giới. Cái này để hắn nhóm vô cùng kinh ngạc. Tại năm tháng dài đằng đáng chờ đợi ở giữa, hắn nhóm đã là mất đi thời cơ tốt nhất, tiếp nhận Kỳ Lân nhất tộc vốn nên có tốt nhất chỉ đạo. Nếu không, bọn hắn hiện tại, không có khả năng chỉ là tổ thần cảnh giới, mà là siêu việt thần cảnh thánh nhân, quân vị thậm chí chí tôn tầng thứ. Có thể là, đến cùng phát sinh cái gì, hắn nhóm căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mặc Vũ lúc này thản nhiên nói, người ta phải biết, chúng ta nếu là bây giờ trở lại tộc bên trong, chỉ sợ, liền những thiếu niên kia bối phận, đều có thể đủ đem người ta siêu việt. Muốn được đến ngày xưa chúng ta nên được đến đãi ngộ, vậy chúng ta nhất định muốn tăng thực lực lên, cường thịnh thực lực. Mặc thiếu tộc trưởng, ý của ngài. Mặc Vũ nhìn thật sâu Hoàng Diễm một mắt, nói, cái này đem chúng ta cầm tù người, là người nào? Mục Vân A. Sai. Mặc Vũ chân thành nói, hắn là đệ nhất thần đế ngoại tôn, thanh đế Diệp Vũ Thi Nhi Tử, nhân đế Mục Thanh Vũ Nhi Tử. Hắn càng là bốn cựu mệnh thiên tử. Mặc Vũ hai mắt phát sáng, nói, vẹn vẹn là dựa vào chúng ta đi tu hành, muốn trở lại Kỳ Lân tộc bên trong, trở lại chúng ta đỉnh cao của ngày xưa tầng thứ, quá khó. Có thể là có hắn, liền có khả năng. Nhân đế ta dù không biết, có thể là có thể tuân theo thanh đế chi ý chí, thủ hộ Tiêu Diêu Thánh Khư, sao lại là hạng người tầm thường. Hắn khổ tâm kinh doanh, để kẻ này trọng sinh trở về, chẳng lẽ chính là vì làm này nhân giới thiên về một phương thống trị giả sao? Lời này vừa nói ra, Hoàng Diễm ở đây lúc cũng hơi hơi khẽ giật mình. Chỉ là nghĩ kỹ lại, Mục Vân, đúng là rất kỳ lạ. Tổ thần cảnh giới đề thăng, phi tốc siêu việt, mỗi một lần biến hóa, đều là biểu lộ ra khá là linh tính. Cái này ra hỏa, tuy là nhân loại, có thể lại là nắm giữ hắn nhóm cường đại chủng tộc chô biến thái. Đây chính là Mục Vân chô đáng sợ. Ý của ngươi là, kẻ này tương lai, khả năng siêu việt thanh đế, đệ nhất thần đế nhân vật như vậy. Có thể hay không trở thành ta không biết rõ. Mặc Vũ lúc này quay người nhìn về phía Hoàng Diễm, nói, có thể là chí ít, sẽ không thua hắn nhóm. Mặc Vũ mắt bên trong, một vẻ kiên định tái hiện. Hắn rời đi Kỳ Lân tộc quá lâu thời gian, trong khoảng thời gian này, đầy đủ Kỳ Lân tộc bên trong, phát sinh đại sự kinh thiên động địa tình. Khả năng, hắc Kỳ Lân nhất tộc, đã sớm đổi thiếu tộc trưởng. Khả năng hắn cho dù là trở về, phụ thân duy trì hắn tiếp tục vì thiếu tộc trưởng, nhưng là cái này dài dằng dặc một đoạn thời gian đến, hắn không có làm ra cái gì công tích vĩ đại, tộc bên trong những lao già kia, cũng căn bản sẽ không để ý. Trừ phi, hắn nắm giữ thực lực cường đại. Ví dụ sống sờ sờ, đã ở trước mặt hắn. Mục Vân bởi vì Mục Thanh Vũ yêu thương, có thể tiếp tục làm thái tử, cũng bởi vì Mục Thanh Vũ cường đại, có thể làm cho mục tộc trên dưới một lòng. Có thể là Triệu Nham Minh, lại là một loại khác tình huống. Mà hắn đem vừa đi vừa về đến Kỳ Lân tộc bên trong, có thể hay không cũng là cùng Triệu Nham Minh đồng dạng. Hắn không dám nghĩ. Dưới mắt, chỉ có tăng thực lực lên, điên cuồng để thăng. Dựa vào Mục Vân cường đại, đến bày không chính mình chịu đựng đến trói buộc. Kỳ Lân tộc, hắn nhất định phải thành vì thiếu tộc trưởng, thuộc về hắn, bất kỳ người nào không thể cướp đi. Vâng. Nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tại thời khắc, đánh vỡ Mặc Vũ suy tư. Đại địa phía trên, một thân ảnh tại thời khắc, từ từ hạ xuống tới. Chính là Mục Vân. Mà giờ khắc này, tại Mục Vân thân trước, một thân ảnh khác, cũng là từ từ rơi xuống. Mộ Dung Phong Tiêu. Cái này một thân ảnh, tại thời khắc từ từ hạ xuống tới, sắc mặt trắng bệnh. Mục Vân lúc này nhìn, cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái. Nhìn đến ngươi còn là giết không được ta. Mộ Dung Phong Tiêu lúc này lạnh lùng nói, Mục Vân, ngươi trung quy không phải năm đó ngươi a. Hai người luân phiên giao thủ, lẫn nhau tiêu hao đều rất lớn. Có thể là cuối cùng, vẫn ý như cũng là không có thắng bại. Hắn thừa nhận, Mục Vân nếu là cùng hắn đồng cảnh giới, hắn khả năng đã sớm bị đánh bại. Nhưng là bây giờ,

hắn thân là mục tộc thái tử thời điểm, sao mà cường hành. Cho dù là bỏ mình, thân thể vẫn ý như là khủng bố đáng sợ. Chỉ là hiện tại, hắn không biết rõ một điểm là, vì cái gì huyết tộc đem Trạm Vân Hạp Cốc xê dịch ở đây. Hơn nữa còn là tốn hao thuấn không thần châu, loại vật này, giá trị cực lớn, mà lại là một lần tính tiêu hao. Chẳng bằng, huyết tộc trực tiếp chiếm lấy hắn thân thể đến tấu triệt. Đây cũng là Mục Vân nghi ngờ địa phương. Đại gia cẩn thận. Mục Vân nhìn về phía trước, cẩn thận nói, chỉ sợ huyết tộc, Chu tộc cùng Dương tộc, tất cả đều ở đây. Vâng. Tuân mệnh. Trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái khuyết tán ra đến, nhìn xem bốn phía, tiến nhập trong hạp gốc. Từ từ ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng, dần dần khuyết tán ra tới. Cương đại áp bách tính, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người tại bước vào đến trong hạp gốc trong nháy mắt, đều là cảm giác, đi lại lảo đảo, khí tức bị áp chế vô pháp thở dốc. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người hãi nhiên không thôi. Hai người bọn họ có thể là mới vào tổ thần cựu biến cảnh giới, tại lúc này, lại có thể cảm nhận được kinh khủng như vậy uy áp. Mục Vân giờ này khắc này, cũng là bước chân tập tễm, nhưng lại là so những người khác nhìn qua hảo quá nhiều. Cẩn thận! Mục Vân nhìn xem bốn phía, nhãn bên trong mang theo cảnh giác. Kia cố kinh khủng áp bách, đúng là quá mạnh mẽ. Mục Vân từ từ ở giữa, một bước bước ra, nhìn xem bốn phía. Thông qua thông đạo, phía trước, rộng mở trong sáng, từng đạo kỳ quái quan mang, chiếu xạ bốn phía. Quỷ khí âm trầm. Mà lại, càng có một cỗ khí tức âm sâm, từ từ khuếch tán. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, mang cho người ta một cỗ vô cùng mãnh liệt đánh vào thị giác. Hiu hiu hiu. Mà liền xem Mục Vân đám người giờ phút này xem xét bốn phía thời khắc, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, từng đạo quang kiếm, tại lúc này nháy mắt bắn giết ra. Tốc độ cực nhanh, lệnh người đáp ứng không xuể. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên. Mấy vị mục tộc chiến sĩ một cái sơ sẩy, bị quang kiếm trực tiếp xuyên thấu, ngay tại chỗ chết thảm. Cẩn thận! Mục Vân trực tiếp tay cầm xích linh, một thương quét dọn. Phanh! Vài trăm mét bên ngoài, tiếng nổ tung vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này nháy mắt lăn lộn ra, máu thịt bé bét. Sợ hãi rụt rè, cũng không giống như là cổ tộc khí phách. Mục Vân ánh mắt liếc nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Ba ba ba tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Nhìn kỹ lại. Ước chừng 200-300 đạo thân ảnh, giờ phút này, từng cái nhìn về phía Mục Vân. Kia cầm đầu mấy thân ảnh, giờ phút này phóng thích ra sát cơ mãnh liệt, cẩn thận. Trong đó hai người, Mục Vân tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Chu Sâm, Dương Vũ. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, Mục Vân mỉm cười. Chương 2142, nhất thành thực lực. Mục Vân, người quả nhiên vẫn là đến. Hai người giờ phút này, sắc mặt trịnh trọng, đứng ở trong đám người, cẩn thận từng ly từng tí. Mà tại trong hai người ương, một đạo thân mang huyết bảo thân ảnh, giờ phút này khí tức thu liễm, hai mắt lõm, thần thái tái nhợt. Huyết tộc Huyết Lương Sinh. Mục Vân ánh mắt rơi trên người Huyết Lương Sinh, cười nhạt nói, ta nhớ được vạn năm trước, ngươi bất quá là tổ thần tứ biến, hiện tại đến tổ thần cửu biến, không sai. Cái kia cũng so ra kém mục tộc thái tử, tổ thần nhị biến, đến tổ thần bát biến cảnh giới, như thế thần tốc, bất quá là không đến thời gian ngàn năm mà thôi. Huyết Lương Sinh giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt rơi trên người Mục Vân, liếm môi một cái. Tổ thân bắt biến. Chu Sâm cùng Dương Vũ hai người, giờ phút này sắc mặt kinh biến. Gia hỏa này, đến tổ thân bắt biến. Nói đùa cái gì? Hai người giờ phút này nội tâm bất ổn. Bọn hắn thân là Chu tộc cùng Dương tộc thái tử, bất quá đều là lục biến cảnh giới. Tại cái này cựu không giới bên trong 200-300 năm thời gian, đề thăng nhất biến, đến tổ thân thất biến. Có thể là Mục Vân thế mà là trực tiếp đạt đến tổ thân bắt biến. Tổ thần bắt biến cảnh giới, tại toàn bộ thần giới bên trong, có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ. Nhưng là, Mục Vân làm sao có thể, nhanh chóng như vậy, đến một bước này cảnh giới. Chu Sâm cùng Dương Vũ hai người, giờ phút này đáy lòng phát lạnh. Huyết Lương Sinh giờ phút này lại là cười nói, nhị vị thái tử, cũng không nên nản chí, không nói đến hắn là mục tộc thái tử, vẹn vẹn là trải qua cựu sinh cựu thế, sở tốn hao thời gian, có thể là so với các ngươi nhiều hơn. Huyết Lương Sinh lời này rơi xuống. Có thể là Dương Vũ cùng Chu Sâm lại là minh bạch, dù vậy, năm đó mục tộc thái tử, cũng là rất khủng bố a. Hai phe giờ phút này rằng co xuống tới, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Bên trong còn có người a. Đột nhiên, Mục Vân mở miệng. Huyết Lương Sinh, Dương Vũ, Chu Sâm ba người, đều là khẽ giật mình. Xem ra cái gì đều là không thể gạt được mục thái tử a. Huyết Lương Sinh đột nhiên nói, không tệ, xem ra, mục thái tử cũng là biết, ngươi kiếp trước chân thân, chính là ở đây rồi. Đại khái phán đoán ra, ngươi bây giờ nói ra, ta liền càng xác định. Mục Vân mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta xem ra, nhất định phải đánh bại các ngươi, mới có thể tiến vào bên trong rồi. Chờ trực đã lâu. Huyết Lương Sinh liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, khẽ cười nói, Mục Thái Tử, để ta xem một chút, ngươi tổ thần bắt biến cảnh giới bá đạo chỗ a. Tốt. Trong chốc lát, Mục Vân bàn tay vung lên, trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Trên trăm đạo thân ảnh, tất cả đều xuất hiện thời khắc, nháy mắt phối hợp với mục tộc chiến sĩ, nháy mắt giết ra. Lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này, giao chiến đến cùng một chỗ. Kia Chu Sâm cùng Dương Vũ hai người, giờ phút này cũng là tránh đi Mục Vân, thẳng hướng mục tộc đám người. Hai người lúc đầu hào hứng hưng hực, đến tổ thần thất biến cảnh giới, vốn nghĩ tại địa phương này, đem Mục Vân chém giết. Có thể là ai biết, một cái chớp mắt ở giữa, Mục Vân thế mà là đi thẳng đến tổ thần bắt biến cảnh giới. Dạng này cảnh giới đề thăng, không khỏi quá nhanh đi. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào đến bước này a? Hai người triệt để nhận rõ, Mục Vân, không phải bọn hắn nên đối phó. Khó giải quyết như vậy nhân vật, giao cho Huyết Kiêu như thế khó giải quyết nhân vật, không còn gì tốt hơn. Một cỗ sát khí tràn ngập ra, song phương, lập tức đem toàn bộ sơn cốc hủy hoại không còn hình dáng. Huyết Lương Sinh giờ phút này đứng tại phía trước, hai mắt chăm chú nhìn Mục Vân. Đối thủ của hắn, là Mục Tộc Thái Tử. Nhân vật như vậy, tu hành tốc độ cực nhanh, cũng sẽ không để chính mình căn cơ không vững chắc. Cùng dạng này ra hỏa đối thủ, nhất định phải phá lệ chú ý cẩn thận. Ông! Một đạo vù vù âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên, Huyết Lương Sinh trong tay, một thanh huyết sắc trường đao, tại lúc này xuất hiện. Đao dài ba thước có dư, thẳng tắp sắc bén, không nhìn kỹ, càng giống là một thanh rộng kiếm. Huyết Lang đao. Mục Vân hơi nheo cặp mắt lại, nói, sớm mấy năm thời điểm, Huyết Kiêu bảo đao, Huyết Kiêu đem đao này cho ngươi, xem ra, đối ngươi thật đúng là phá lệ quan tâm. Mục Thái Tử nói đùa, ta tại nhà ta Thái Tử thủ hạ, bất quá là bất thành khí một cái thôi. Nếu biết chính mình không nên thân, liền nên hảo hảo tu hành, tại huyết tộc bên trong đợi, đừng đi ra mất mặt mới đúng. Lời này vừa nói ra, Huyết Lương Sinh nao nao. Vâng. Trong chốc lát, Huyết Lương Sinh thân ảnh, đã là trực tiếp giết ra. Đối mặt Mục Vân, nếu là có chút chủ quan, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Cái này là nhà mình Thái Tử đối với mình tối cẩn thận lời khuyên. Cho nên, cho dù hắn là mới vào tổ thần cựu biến cảnh giới, cũng không thể chủ quan. Khen. Hồn Thiên Kiếm tại lúc này xuất hiện, Mục Vân trực tiếp nhất kiếm chém ra, đằng đằng sát khí. Cựu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết. Hồn Thiên Kiếm giờ phút này phối hợp với Mục Vân thần cấp kiếm hồn, mỗi nhất kiếm giết ra thời điểm, đều là mang theo vô cùng cường thịnh bá đạo khí tức. Hai thân ảnh, nhất kiếm một đao, tản mát ra ba động, càn quét tại toàn bộ trong hạp gốc. Thị Huyết Thần Đao Trảm. Huyết Lương Sinh trường đao trong tay, nháy mắt hóa thành một đạo thôn thiên thần lang, trực tiếp giết ra. Một đao kia, huyết lãng lan lộn, giống như là một cỗ thần lang chi lực từ trên trời hạ xuống tới. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Hai người thân thể tại lúc này đối bính. Âm ầm tiếng vang, lần nữa nổ bể ra tới. Giờ phút này, Mục Vân tay cầm Hồn Thiên Kiếm, run nhẹ nhẹ. Mà đổi thành một bên, Huyết Lương Sinh bàn tay nắm chặt trường đao. Có thể là tay háo ở giữa cánh tay, giờ phút này lại là một đạo huyết ngân, khuyết tán ra đến, lưu lạc tại trên trường đao. Trong chớp nhoáng này, Huyết Lương Sinh sắc mặt băng hàn. Tổ thân cửu biến, Huyết Lương Sinh, ngươi vạn năm thời gian đến, quả nhiên là tăng trưởng kiến thức không ít. Mục Vân lạnh nhạt nói, có thể là, ta cái này vạn năm thời gian, tuy nói từ đầu bước đến, nhưng lại là một bước một cái dấu chân đi tới, dung hợp thất thế ký ức, có thể ta có thể tại lúc này. Không kém hơn kiếp trước cùng cảnh giới thời điểm uy năng. Nếu như dung hợp thân thể, đó chính là có thể siêu việt kiếp trước, ngươi có thể minh bạch. Mục Vân trong tay, Hồn Thiên Kiếm, phát ra từng tia vụ vụ âm thanh. Phật Quang Địa Trảm. Nhất kiếm chém ra, Mục Vân trường kiếm trong tay. Tại lúc này phảng phất là mang theo linh tính, lan tràn ra từng đạo quang mang mãnh liệt. Kia cỗ quang mang, truyền vang ra một cỗ thánh Phật đồng dạng mãnh liệt sát khí. Thánh bi đệ bát thần quyết bốn Phật quang địa trảm. Nhất kiếm ra, Phật quang tại lúc này bắn ra bốn phía ra, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng kiếm, thần thánh, không thể xâm phạm. Vâng. Trong chốc lát, tiếng ầm ầm giờ này khắc này, từng đạo vang lên. Ngay tại lúc này, mà cùng lúc đó, đối mặt Mục Vân bá đạo nhất một kích. Huyết Lương Sinh lại là phảng phất phát hiện sinh cơ. Một đao tại lúc này, trực tiếp chém ra. Đao mang kia, thẳng hướng Mục Vân, căn bản không quản Mục Vân công kích rơi xuống. Chịu chết đi, Mục Vân. Huyết Lương Sinh điên cuồng quát to, Thái tử điện hạ, chảm hắn. Trong chốc lát, đao mang kia bên trong, một đạo cuồng bạo khí thế, nháy mắt cất cao ra. Từ đao phong kia bên trong, phảng phất là xuất hiện một tôn cường giả tuyệt thế, mang theo vô thượng huyết hải, có thể toàn bộ trong hạp gốc, bị máu tươi nhiễm đỏ. Một đạo thân mang huyết giáp thân ảnh, tại lúc này, trực tiếp xuất hiện, một tay trường kiếm, giống như là một đạo đao quang. Kiếm giết ra, đâm thẳng Mục Vân mà đi. Nháy mắt, nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Huyết yêu. Mục Vân tay cầm hồn thiên kiếm, giờ phút này ngạo nghệ đứng vững, thân ảnh không tránh không tránh. Kia cuồng bạo công kích, giờ phút này trực tiếp rơi xuống, chém vào đến trên thân thể của hắn. Từng đạo gợn sóng, tại lúc này từ từ khuyết tán ra tới. Thân ảnh kia tại lúc này tán loạn. Có thể là trong chốc lát, huyết lương sinh phía sau, một thân ảnh, tay cầm xích linh, một thương, trực tiếp đâm ra. Thổi phun một tiếng, trường thương bước lên huyết hoa, tại lúc này nổ bể ra tới. Một thương này, trực tiếp muốn huyết lương sinh mệnh. Một đạo phân thân bị thương nặng, ta còn không đến mức đau lòng. Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói. Phu phu một tiếng vang lên, huyết lương sinh giờ phút này trong mắt lồi ra, nhìn lên bầu trời, triệt để mất đi ý niệm của mình. Trong chấp nhóm này, hắn có thể cảm giác được, bên trong thân thể của mình, một cỗ lực lượng, triệt để bị rút sạch. Mà lúc này giờ phút này, kia huyết lăng đao đứng ngạo nghệ không trùng, một cái bóng mờ, tại lúc này lạnh lùng đứng vững, trên trán huyết khí lan lộn, một thân huyết giáp, bằng thêm mấy phần lạnh lẽo. Chính là huyết kiêu. Nhìn thấy huyết kiêu thân ảnh, Mục Vân khẽ cười nói, huyết kiêu thái tử, trận thế như vậy đến chỗ này, chỉ sợ, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Huyết kiêu giờ phút này mở miệng nói, mục tộc thái tử Mục Vân, ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong, càng thêm lợi hại. Tổ thân bắt biến cảnh giới, xem ra, tổ thân cửu biến, ngươi cũng nhanh. Hiện tại, không phải cùng ngươi làm nhảm việc nhà thời điểm. Mục Vân mỉm cười nói, ta rất hiếu kỳ, trông coi ở chỗ này chờ ta, là ngươi trung thành cảnh cảnh thuộc hạ huyết lương sinh, kia người ở bên trong, sẽ là ai? Ngươi rất hiếu kỳ sao? Huyết kiêu hờ hưng nói, có thể là, ngươi lại là không cần tiếp tục hiếu kỳ xuống dưới. Sát na, huyết đao trống rông mà lên, huyết kiêu quát lạnh nói, này huyết lăng đao, ta tốn hao vạn năm thời gian, ngưng tụ mỗi một lần sát khí tụ tập tại bên trong. Hiện tại, chính là phóng thích sát khí thời điểm, tuy nói như thế, có thể là, cũng bất quá là tương đương với ta nhất thành thực lực toàn lực công kích. Huyết kiêu ngạo nghễ nói, nhất thành công kích, Mục Vân, ngươi có thể chống được sao? Nhất thành mưu toan giết ta, ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Thật sao? Huyết kiêu cười nhạt nói, tổ thần cửu biến, mới vào, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu bốn đẳng cấp, mỗi một cái cấp bậc hồn phách sẽ có được nhất tầng hồn vòng tăng cường. Tứ tầng điệp ra, chính là viên mãn, ta chính là siêu việt nhất lưu tổ thần cảnh giới, đứng hàng thập đại tộc trưởng tầng thứ. Ngươi cho rằng, ta nhất thành thực lực, vô pháp giết ngươi sao? Huyết kiêu hờ hưng nói, Mục Vân, ta thừa nhận, phụ thân ngươi siêu việt thần cảnh, đúng là lợi hại. Có thể là thần giới đủ khả năng tiếp nhận đỉnh cấp lực lượng, bất quá là hóa thánh tầng thứ, phụ thân ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là có thể ngăn cản được các đại tộc trưởng mà thôi. Nếu muốn giết bọn hắn, cần thực lực càng mạnh hơn, chỉ khi nào hiện ra, thần giới sẽ không còn sót lại chút gì, cái này là phụ thân ngươi quả quyết không thể nào thấy được. Dù sao, thân là nhân đế hắn, bảo tồn nhân giới, chính là đang chấp hành nhiệm vụ. Ngươi biết cũng không phải ít. Mục Vân mắt lạnh nhìn kia một cái bóng mờ. Nhân giới mênh mông, nhưng đối với vạn giới, vạn tộc trô đến nói, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhân loại bước chân, đã sớm đi qua vạn giới chỗ. Huyết kiêu lạnh nhạt nói, ánh mắt của ta, không thể so ngươi thiển cận, cái gọi là cửu mệnh thiên tử, bất quá là một loại khí vận ra thân mà thôi, ta giết ngươi, liền có thể cướp đoạt ngươi khí vận. Từ từ ở giữa, huyết kiêu quanh thân, khí huyết quay cuồng. Kia huyết lăng đao tại lúc này, tầng tầng sát khí, rốt cục ngưng tụ lại, một đao, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Chương 2143, kiếm phách. Đao mang lấp lóe, huyết kiêu hư ảnh dung nhập vào huyết lăng đao bên trong, một đao bá đạo đột kích. Cường thịnh đao mang tại lúc này hiện ra đạo đạo quang sóng, một cái chớp mắt một cái chớp mắt quang lãng, triệt để thẳng hướng Mục Vân. Thanh lân long giáp. Mục Vân mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện một đạo lớp vảy màu xanh, một mực bảo vệ thân thể. Trong một chớp mắt, hồn thiên kiếm nắm chặt trong tay. Nhất kiếm đâm ra. Giờ này khắc này, phảng phất là toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Đao mang cùng kiếm mang, từ từ tiêu tán, hội tụ, chống cự. Vâng. Mãnh liệt chấn động, phóng thích tại toàn bộ sơn mạch ở giữa, đại điệu từng khúc giãn nước, khí lưu chạy trốn bốn phía. Một thân ảnh tại lúc này, thẳng tắp lui lại. Chính là Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân tay cầm hồn thiên kiếm, sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía trước, khói lửa tràn ngập, dần dần tiêu tán, kia một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Chính là huyết lang đao. Chỉ là thời khắc này huyết lang đao, thân lại là phủ đầy vết rách, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ mất. Huyết kiêu thanh âm, từ từ vang lên. Không hổ là mục tộc thái tử, có thể tiếp được ta nhất thành thực lực công kích. Huyết kiêu cười nhạt nói, chỉ tiếc, ta tối cường không phải đao thuật, mà là kiếm thuật. Nếu là cái này là một thanh kiếm, chỉ sợ, ngươi đã chết rồi. Tạch tạch tạch. Huyết kiêu thanh âm rơi xuống, thanh trường đao kia tại lúc này, rốt cục không chịu nổi, đứt thành từng khúc ra. Huyết kiêu khí tức, hoàn toàn tán loạn. Dùng linh hồn chi lực, hội tụ đến huyết lăng đao bên trong, nghĩ tại thời khắc mấu chốt, cho ta một kích chí mạng. Mục Vân nhìn xem vỡ vụn huyết lăng đao, cười nhạt nói, đáng tiếc, huyết kiêu, ta tối cường, cũng không phải kiếm thuật. Bước chân phóng ra, Mục Vân trực tiếp tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Mà giờ khắc này, Chu Sâm cùng Dương Vũ hai người, thấy cảnh này, nơi nào còn dám dừng lại. Huyết lương sinh có thể là mới vào tổ thần cựu biến. Có thể là Mục Vân giết lẫn nhau, không nên quá nhẹ nhõm. Cái này là bọn hắn có thể đối kháng sao. Hiện tại không chạy, chờ Mục Vân giải quyết vị bên trong kia, chỉ sợ bọn họ muốn chạy, đều chạy không thoát. Trong chấp nhóm này, hai người mang theo Chu tộc cùng Dương tộc tử đệ, nháy mắt trốn khỏi. Chỉ để lại huyết tộc hơn 10 người, giờ phút này ngạnh sinh sinh chống cự, có thể là từ từ ở giữa, cũng là bị Mục tộc đám người tăng thêm cốt vệ các đại quân, không ngừng từng bước xâm chiếm. Hành tẩu tại sơn cốc ở giữa, Mục Vân đáy lòng cảm giác, càng thêm thấu triệt. Cố khí tức kia, liên tục không ngừng phóng thích ra, hấp dẫn lấy hắn cảm giác, để trong lòng của hắn không ngừng tăng lên cảm giác. San sát tiếng bước chân, từ từ vang lên. Tiến vào sơn cốc bên trong, có thể nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga, đứng vững trong mây. Mà tại núi cao dưới đáy, lại phảng phất là đả thông một đầu đường hầm, thông hướng đen nhánh. Bước chân bước ra, Mục Vân đi vào chân núi bên trong đường hầm bên trong. Ngoài dự liệu, nội bộ cũng không phải một mảnh đen kịt, mà là sáng ngời như ban ngày. Từng viên tản ra nhu hòa quang mang giọt nước, treo ở trên vách núi đá, chiếu rọi sơn động. Mục Vân bước chân tại lúc này từ từ dừng lại, nhìn về phía trước. Nơi đó, một thân ảnh, lẻ loi trơ trọi đứng. Một thân bọng máu, bao phủ toàn thân cao thấp. Có thể kia tản mát ra một đôi huyết hồng đôi mắt, lại là làm người tâm thần rung động. Ngươi cuối cùng vẫn là cảm ứng được. Hơi co vẻ thanh âm khàn khàn, từ từ vang lên. Kia một thân ảnh xoay người, nhìn về phía Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân lần theo ánh mắt nhìn, tại kia chỗ sâu, một mặt thạch bích, quang mang bắn ra bốn phía. Quang mang kia mang theo kỳ dị đường vân, tỏa ra tới. Huyết bảo thân ảnh thản nhiên nói, Mục tộc thái tử, đương thời chi hùng, không nghĩ tới, huyết lương sinh phế vật kia, nhanh như vậy liền nhịn không được. Ngươi cũng đồng dạng. Mục Vân lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại, tuy là tổ thần bắt biến cảnh giới, có thể là chống lại tổ thần cựu biến mới vào tầng thứ, cũng không e ngại. Xem ra, chém giết huyết lương sinh, diệt huyết tộc thái tử một đạo khí huyết sắc cơ, để Mục tộc thái tử trở nên càng thêm tự tin. Huyết bào thân ảnh thản nhiên nói, bất quá, cũng khó trách như thế, dù sao, ngươi kiếp trước cũng là như thế ưu tú. Từ từ ở giữa, huyết bào thân ảnh bước chân bước ra, nói, cựu không giới, chính là nhân giới thập giới phong ấn một trong, năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu lưu lại truyền thừa chi địa. Chắc hẳn, Mục thái tử cũng đến cảm thấy, những cái kia cổ quái nhân quái xuất hiện thời khắc, đối người khác, có cực lớn sát khí, có thể là đối với Mục thái tử ngươi mà nói, lại là lớn nhất chất dinh dưỡng. Ừm. Song mi lóe lên, nhìn xem trước người thân ảnh, Mục Vân hơi nhăn đầu lông mày. Mục thái tử cớ gì với kích động như thế? Huyết bào nhân lần nữa nói, ngươi cũng phải biết, những cái kia nhân quái lai lịch a. Đường đường Mục tộc thái tử, một bộ thân thể, nếu là xử trí đạt được, thậm chí có thể luyện hóa thành vì một kiện siêu việt thần khí tuyệt thế thần binh. Cho dù không phải luyện hóa thành thần binh, mà là thôn phệ dung hợp, đó cũng là đủ để có thể thần thể đến một loại cao không thể chạm cảnh giới. Huyết bào nhân ngữ khí từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Mà cựu không giới bên trong, có vô cùng cường hoành bá đạo khí thế, nơi đây chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu lưu lại. Cho nên, ẩn chứa đế uy, dần dà, Mục tộc thái tử thần thể, một cọng lông tóc, có thể hóa nhân quái, một tia huyết nục, có thể thành trí thánh. Những cái kia nhân quái, nói cho cùng, ngươi Mục tộc thái tử huyết nục của ngươi lông tóc, cùng nơi đây đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu đế uy ngưng tụ mà thành. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nội tâm có thể nói rung động khiếp sợ tột đỉnh. Nếu là quả thật như cùng cái này huyết bào nhân nói, những cái kia nhân quái, bản thân chính là ẩn chứa hắn thần thể bên trong khí tức, gia trì đế uy, biến thành như thế người không ra người, quỷ không quỷ tồn tại. Nhưng lại là từng cái thực lực cương đại. Các ngươi huyết tộc ngược lại là đại thủ bút, đem toàn bộ Trảm Vân Hạp cốc truyền tống đến cái này cựu không giới bên trong, khó trách cái này vạn năm thời gian bên trong, thần giới liên quan đến đối ta thần thể tin tức, cơ hồ không có. Không không không. Huyết bào nhân lắc đầu nói, Trạm Vân Hạp cốc xê dịch đến cựu không giới bên trong, đúng là huyết tộc sở vi, có thể là phía sau màn, phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ, lại là biết được hết thảy. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, mà là mặc cho huyết tộc sở tác sở vi. Mục Vân híp híp mắt. Vậy ta rất hiếu kỳ. Mục Vân lần nữa nói, vì cái gì huyết tộc chậm chạp không động thủ, ngược lại là hiện tại, tại ta đến, mới bắt đầu động thủ. Đơn giản. Huyết bào nhân cười nhạt nói, thứ nhất, mục tộc thái tử thần thể, không phải ai đều có thể thu phục, cho dù là cổ tộc tộc trưởng, cũng khó có thể làm được, cho nên cần chờ ở. Cái thứ hai là, kia thần thể, cũng không phải hoàn chỉnh, phụ thân ngươi đem hai tay trái tim cùng với hai con ngươi thu đi, một bộ không hoàn chỉnh thần thể, uy lực có thể là giảm bớt đi nhiều, mà lại tùy tiện dung hợp, sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Cho nên, huyết tộc đang chờ đợi ngươi đến. Từ từ ở giữa, động phủ bên trong, một cỗ túc sát chi khí, lan tràn ra. Xem ra ngươi biết thật nhiều, các ngươi huyết tộc, biết đến, cũng không ít. Mục Vân giờ phút này, trên trán một vòng sát khí, lan tràn ra. Cái này người có thể cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy, chỉ sợ, lòng tin tràn đầy. Huyết tộc thủ bút thật lớn, một mực chờ đợi đợi hắn trở về, dùng hắn hiện tại thần thể, cùng ngày xưa thân thể dung hợp. Sau đó, muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Có thể là bọn hắn tựa hồ xem nhẹ một vấn đề. Cửu sinh cửu thế dung hợp, hắn hiện tại tiến bộ, không phải người tầm thường có thể phỏng đoán đoán. Đại địa tại lúc này, từ từ phá tan đến, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Kia lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, huyết khí tràn ngập. Nhìn kỹ lại, hết thể 9 thân ảnh, đều là mới vào tổ thần cửu biến khí tức. Huyết tộc thật sâu thủ đoạn, vô duyên vô cớ, thế mà tại vốn có cơ sở nhân số phía trên, thêm ra cửu vị tổ thần. Không có cách nào. Huyết bào nhân phất phất tay, nói, vì đối phó mục thái tử ngươi, huyết tộc, không muốn tái phạm bất kỳ sai lầm nào. Lần này, ngươi nếu bỏ mình, cho dù là mục thanh vũ, cũng không có khả năng lại có thể thi triển tam sinh chuyển thế chú, có thể ngươi một lần nữa phục sinh. Cho nên hôm nay, mục thái tử, ngươi thật phải chết. Huyết bào nhân bàn tay vung lên, ba ba ba thanh âm vang lên, 9 thân ảnh, đều cầm thần binh, cùng nhau tiến lên. Không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Mục Vân cười nhạt nói, mà lại ta cũng rất tò mò, ngươi là huyết tộc cái nào tôn nhân vật, mới vào tổ thần cửu biến, huyết tộc bên trong cũng không nhiều, ngươi, rốt cuộc là người nào. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại bên người. Lục đạo thân ngoại hóa thân, tại lúc này, trực tiếp xuất hiện. 6 đôi cửu, ta nghĩ ta những này thân ngoại hóa thân, đã đủ rồi. Mục Vân khẽ cười nói, ta bản nhân, đối ngươi càng có hứng thú. Lời nói rơi xuống, hồn thiên kiếm vọt thẳng giết ra ngoài. Mục Vân thân ảnh, cấp tốc đuổi theo. Khen. Trong chốc lát, kia huyết bào thân ảnh, trực tiếp cầm kiếm giết ra. Hai thân ảnh tại lúc này, nháy mắt giao thủ. Mà 9 người kia, giờ phút này cũng là một lần giết ra, vây công hướng Mục Vân lục đạo thân ngoại hóa thân. Tổ thân bắt biến cảnh giới, Mục Vân trọn vẹn dùng có 8 đạo thân ngoại hóa thân. Mỗi một đạo, đều là nắm giữ tổ thân bắt biến tu vi cảnh giới, càng thêm cường hoành là, bọn hắn nắm giữ bát đại cổ tộc huyết mạch thiên phú uy năng. Như thế cảnh giới, phối hợp với huyết mạch thiên phú, không sợ chút nào với huyết tộc 9 tôn cao thủ. Mục Vân hiểu thêm, cái này huyết bảo nhân mới là khó giải quyết nhất một cái. Mà lại nơi đây, kia hậu phương ngọc bích, nhìn không có chút rung động nào, sóng nước dập dờn, nhất định có bất phàm. Bất phàm như thế phía dưới, chỉ sợ việc quan hệ chính mình thần thể, huyết tộc còn có chuẩn bị ở sau cũng khó nói. Và anh, trong chốc lát, đáy động chỗ sâu, hơn 10 đạo thân ảnh, đao quang kiếm ảnh ở giữa, sát phạt càng tăng lên. Mà trong hạp gốc, mục tộc chiến sĩ cùng cốt vệ chiến sĩ giờ phút này hoàn toàn chiếm thượng phong. Kịch chiến dù tại tiếp tục, nhưng lại là bày biện ra thiên về một bên tình huống. Cực quang kiếm chạm, giết. Trong động, hai thân ảnh giờ phút này dây dưa cùng nhau. Nhất kiếm thắng qua nhất kiếm sát chiêu, tại lúc này giết ra. Mà hai người giờ này khắc này, bất phân thắng bại ở giữa, sát cơ càng ngày càng cường thịnh. Cái này khiến Mục Vân có thể minh xác cảm giác được, bên trong thân thể của mình lực lượng từng bước kéo lên. Càng là giao chiến, đối với thần quyết lực lĩnh ngộ, liền càng cường đại. Nhất kiếm giết ra ở giữa, kiếm hồn tại lúc này, không ngừng tầm bổ, không ngừng ngưng tụ. Ông! Trong một chớp mắt, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể bên trong, phảng phất là thứ gì vỡ vụn. Kiếm hồn tại lúc này, không còn là trống rông không có gì, mà là biến thành cực hạn cường hóa trình độ, một cỗ thực thể, ngưng tụ mà ra. Cái này là kiếm phách. Chương 2144. Vân Lang tái hiện. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể, chính là kiếm khách tam đại tu luyện cực hạn trạng thái. Mục Vân sớm tại tiến nhập thần giới bên trong, chính là đến kiếm hồn tầng thứ, kiếm gia có hồn, có thể là tại kiếm hồn tầng thứ, lại là trọn vẹn mấy trăm năm thời gian đến, một mực là từ từ thăng. Mà giờ khắc này, chẳng biết tại sao, cùng trước mắt huyết bảo nhân giao thủ, thần cấp kiếm hồn, rốt cục đạt được cực hạn để thăng, lột sắc thành kiếm phách. Trong chớp mắt, Mục Vân cảm giác được, kiếm trong tay, tại lúc này tốc độ để thăng, uy lực, cũng nhận được biến hóa. Người xong. Nhất kiếm chém ra, kiếm uy tại lúc này, từ từ phóng thích ra. Kiếm phách, không giống với kiếm hồn chỗ, chính là tính thực chất kiếm giết. Kiếm hồn đối với kiếm khách tăng trưởng, càng nhiều hơn chính là đến từ kiếm thuật cực hạn để thăng. Có thể là kiếm bản thân, còn là bị người khống chế, phát tán ra kiếm uy, vẫn ý như là người giao phó cho. Mà kiếm phách, thì là có thể nguồn gốc từ kiếm bản thân đến buộc phát ra cường đại bức hiếp. Và anh, nhất kiếm giết ra, kiếm khí gào thét ở giữa, khí thế bằng bạc, nháy mắt băng đằng mà ra. Giang giác một tiếng vang lên, trước người kia một thân ảnh tại lúc này, đột nhiên rút lui, huyết bào hóa thành toái phiến, tại lúc này từ từ ngã xuống. Một màn này, có thể mọi người tại đây đều là thần sắc khẽ giật mình. Kiếm uy, trở nên càng thêm cường thịnh. Mục Vân trong nháy mắt này, cải biến. Kiếm phách. Kêu huyết bào thân ảnh, giờ phút này sắc mặt rung động. Không sai. Mục Vân thu kiếm, nhìn về phía trước, kia một thân ảnh xuất hiện thời khắc, có thể Mục Vân triệt để khẽ giật mình. Là ngươi. Không có khả năng. Một đôi mắt rơi vào thân trước người thân bên trên, Mục Vân giờ phút này triệt để xôn xao. Xuất hiện tại trước mặt, không phải người khác, mà là Vân Lang. Làm sao có thể? Vân Lang đã là chết rồi, hắn tự tay chém giết, hiện tại làm sao có thể còn xuất hiện tại địa phương này? Ngươi đã chết. Mục Vân tự lẩm bẩm. Không sai, ta đã chết, có thể là, ta nhưng lại sống. Vân Lang thần sắc lạnh lùng nói, hiện tại ta, cũng không phải là nhân loại, bất quá là một cái khôi lỗi, một cái có được chính mình ý thức khôi lỗi thôi. Vân Lang giờ phút này sắc cơ, từ từ phóng thích ra. Nếu không phải là Mục Vân, hắn không sẽ trở thành hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Còn muốn đa tạ ngươi. Vân Lang buồn bã cười nói, nếu không phải là ngươi, ta không có khả năng tại lúc này, đến tổ thần cửu biến, tuy nói cỗ thân thể này không phải do ta, có thể là, ta chí ít còn bảo lưu lấy ý niệm của mình, có thể nhìn xem ngươi chết đi. Vân Lang giờ phút này, sắc mặt dữ tợn, thần sắc đáng sợ. Nhìn thấy Mục Vân, tựa hồ là nhìn thấy ác ma. Kia là đối Mục Vân căm hận, tức giận. Quả nhiên là, có cái dạng gì sư tôn, liền có bộ dáng gì đồ nhi. Mục Vân lắc đầu nói, ta từng mang ngươi, coi như con đẻ, dù là ngươi là huyết kiêu đồ nhi, có thể là ta vẫn ý như là đưa ngươi xem như chính mình đồ nhi đồng dạng bồi dưỡng, thậm chí diệp thu, cũng không được. Có thể là ngươi lại là đối ta căm hận chồng chất. Ít nói lời vô ích, được làm vua thua làm giặc, ngày khác ta không bằng ngươi, có thể là hôm nay, Mục Vân, ta tất sát ngươi. Đúng là, không có gì để nói nhiều. Mục Vân trường kiếm trong tay, vung vẩy ra. Kiếm phách nhất thành. Lúc trước hắn học tập kiếm chiêu, phối hợp cửu tiêu thí thần kiếm quyết, cùng với sơ cấp kiếm phách cường hành, tổ thân bắt biến buộc phát thực lực, đủ để thăng một cái cấp bậc. Vâng! Hai thân ảnh va nhau, sóng sau cao hơn sóng trước xung kích, tại lúc này, lần lượt điệp ra. Kia một cỗ tràn ngập sát khí công kích, giữa lẫn nhau, căn bản sẽ không lưu thủ. Nhưng là từ từ, lại là có thể minh sắc cảm giác được, giờ này khắc này Mục Vân, công kích sát phạt, cực hạn đến đỉnh tiêm. Kiếm chiêu bộc phát, vững vàng áp chế Vân Lang. Như thế biến hóa, mang theo thiên địa chi uy, tại lúc này, ngưng tụ thành cường đại lực bộc phát. Kiếm đến. Nhất kiếm vung ra, Mục Vân bàn tay ném kiếm, một đạo kiếm mang, giờ phút này phô thiên mà lên. Thứ phương thiên giới. Trong chốc lát, kiếm mang kia bốn phía, ngưng tụ ra từng đạo kiếm ấn, trực tiếp tụ lại thành một đạo quang mang, thẳng hướng Vân Lang. Trong chốc nhóm này, quang mang cường thịnh đến cực hạn. Hòa thiên thần trưởng. Một trưởng vô ra, Vân Lang bản thân bên trong, một cô mênh mông khí thế. Cấp tốc cất cao. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, đại địa tại lúc này đang đang đang buộc phát ra từng đạo đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh. Nháy mắt, hết thảy tiêu tán. Vân Lang trong mắt vẻ điên cuồng, tại lúc này triệt để tiêu vong. Hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Mục Vân. Trước kia không phải, hiện tại ý nguyên không phải. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, căn bản không có bức bách đến Mục Vân thi triển ra át chủ bài. Lần này, thất bại. Lại thất bại. Vân Lang giờ này khắc này, không cam tâm, nhưng lại là không có cách nào không cam tâm. Nể tình ngươi ta sư đồ một trận, ta không thôn phệ ngươi. Mục Vân thản nhiên nói, có thể là... Phanh. Bàn tay hắn vung lên, phù giao quỷ chỉ tại lúc này điểm ra, một chỉ diệt càn khôn, trực tiếp giết ra. Vân Lang thân ảnh, hoàn toàn tán loạn. Hết thảy, tựa hồ chưa từng có tồn tại. Phảng phất đây hết thảy, tại lúc này triệt để tiêu vong. Mục Vân độc thân đứng vững, nhìn về phía trước. Trầm mặc không nói. Ngọc Bích Quang Mang, giờ phút này không có chút nào nhận giao chiến ảnh hưởng, một mực là an ổn tồn tại. Mà nháy mắt, Mục Vân có thể cảm giác được, phía trước, kia càng thêm sâu sắc lực hấp dẫn, để hắn vô pháp dừng bước lại. Lục đạo thân ngoại hóa thân, giờ phút này cùng 9 tên tổ thần cựu biến cảnh giới ra hỏa giao thủ, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn vừa xài bước ra, tiến vào ngọc bích bên trong. Thân ảnh tại lúc này, triệt để tiêu tán trong động phủ. Xoạt một tiếng vang lên, phảng phất là dòng nước tại lúc này như nước chảy, tại Mục Vân đạt tới trong nháy mắt, an ổn xuống. Cái này là một mảnh không gian kỳ dị. Một mảnh trắng xóa thế giới, tràn ngập to to nhỏ nhỏ bong bóng. Mỗi một cái bong bóng bên trong, đều là một mảnh quang mang bao phủ, nhìn không rõ ràng nội bộ. Vẫy tay một cái, một đạo bong bóng giờ phút này rơi vào Mục Vân bàn tay, nhẹ nhàng đụng vào kia bong bóng, trong chốc lát, bong bóng nổ bể ra tới. Từng màn cảnh tượng, xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Cái này là... Nhìn thấy kia cảnh tượng, Mục Vân nao nao. Cái này là chính mình thân là Mục tộc Thái tử thời điểm, tại Mục tộc nội luyện kiếm thời điểm. Một màn này, Mục Vân tự thân, tự nhiên là sẽ không quên. Trận mắt hốc mồm phía dưới, Mục Vân liên tiếp nhìn xem cái khác bong bóng, từng cái rơi vào bàn tay của mình phía trên lúc, kia bong bóng, từ từ nổ bể ra tới. Từng đạo cảnh tượng, rơi vào trước người mình, đúng là mình kiếp trước đủ loại. Đây hết thảy, bản thân hắn đã là dung hợp thần hồn thời điểm hiểu rõ, nhưng là bây giờ, tại địa phương này, lần nữa nhìn thấy, để Mục Vân rất là kinh ngạc. Người tới. Một thanh âm, tại lúc này, đột nhiên vang lên. Toàn bộ không gian kỳ dị bên trong, phảng phất đang giờ phút này, triệt để yên lặng lại. Một đạo thân mang bạch y, tay áo đồng bền thân ảnh, từ từ mà tới. Kia một thân ảnh, sắc mặt trắng nõn, dáng người cao ráo, một đôi trong mắt, giống như tinh thần hải dương. Giờ này khắc này, nhìn thấy kia một thân ảnh thời khắc, chẳng biết tại sao, Mục Vân trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái tên tới. Diệp Tiêu Diêu. Người là ai? Nhìn xem thân tiền thân ảnh, Mục Vân mở miệng nói. Ta là ai? Không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đến chỗ này làm cái gì? Ta. Mục Vân gãi đầu một cái, nói, ta tới nơi đây, dung hợp thần thể của ta. Lời này vừa nói ra, bạch ý thân ảnh hai tay phụ về sau, mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì, nơi đây chính là cựu không giới, ngươi thần thể, có thể tại cựu không giới bên trong, gây nên biến hóa lớn như vậy, ta nghĩ, thân phận của ngươi cũng không đơn giản à. Nam tử mỉm cười nói, Mục Thanh Vũ, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Kia là phụ thân ta. Phụ thân. Nam tử cười ha ha một tiếng, nhìn xem Mục Vân, trên trán một vòng tán thưởng hiện hiện. Phụ thân ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nam tử cười ha ha nói, như thế nói đến, ngươi chính là Vân Nhi rồi. Ngươi biết ta. Mục Vân khẽ giật mình, nói, ngươi là Diệp Tiêu Diêu. Nam tử nhẹ gật đầu. Không đúng. Mục Vân giờ phút này buồn bực nói, tại ta chưa xuất ra thời khắc, ngươi chỉ sợ đã. Đã chết rồi, đúng không? Diệp Tiêu Diêu cười nhạt nói, trên đời này, có ít người chết rồi, nhưng lại còn sống. Ngươi không chết. Ta đã chết. Diệp Tiêu Diêu gật gật đầu. Đến lúc này nhị hướng, đem Mục Vân đầu làm choáng lên. Khó trách ta phụ thân cả ngày thần thần bí bí, cái gì đều không cùng ta giảng, xem ra là cùng ngài học được. Ồ. Diệp Tiêu Diêu cười ha ha nói, phụ thân ngươi người này, từ trước đến nay là tâm tư kín đáo, mà lại là ta thấy qua. Một cái duy nhất dùng nhân loại trong thiên hạ sinh tồn làm nhiệm vụ của mình người. Nếu không phải là ngươi, chỉ sợ phụ thân ngươi thành tựu, vô cùng có khả năng tại trên ta. Tại ngài phía trên, Mục Vân càng là mơ hồ. Mẫu thân chính là thanh đế, mà lại mẫu thân nói, phụ thân có thể là so với nàng chênh lệch. Chẳng lẽ, mẫu thân có thể cùng trước mắt vị này ngoại công đánh đồng? Một ít chuyện, ngươi bây giờ sẽ không sáng tỏ. Diệp Tiêu Diêu lạnh nhạt nói, có thể là, tương lai, ngươi sẽ minh bạch, gánh nặng trên vai. Cần đường dưới chân, đi một bước đi. Mặc dù ngươi cùng ta cũng như thế, chính là cửu mệnh thiên tử, cái này là thượng thiên chú định, có thể nói là vô thượng vinh quang, có thể là, cũng có thể nói là vô thượng vận rủi. Thiên địa chi lớn, vượt qua chúng ta tưởng tượng, cho dù là kia đế minh, trưởng khống vạn giới, có thể là ai có nói đến đúng là, cái này cái gọi là vạn giới đâu. Mục Vân nghe được sửng sốt một chút. Thôi, không phải cùng ngươi nói những này. Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói, lần này ngươi đến, thần thể nên thu hồi đi, dung hợp thần thể, ngươi mới được xưng tụng là chân chính cửu mệnh thiên tử, vô thượng chi thân. Mà cái này là ngươi sở đánh xuống vững chắc cơ sở, nếu là tiến thêm một bước, đạt được thiên ý công nhận, thành tựu thánh nhân chi vị, mới là đi ra một bước này. Chờ một chút. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ngài lời này, có ý tứ gì? Cái gì gọi là dung hợp thần thể, mới là đi ra một bước này? Ngươi cũng đừng nói cho ta, ta cùng phụ thân ta, mẫu thân. Trên lệnh cực lớn. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Diêu cười ha ha một tiếng, không có nói nhiều. Chư thần đồ quyển, chính là vạn giới tinh túy chỗ, hao phí ta vô số tâm huyết chế tạo, quý nhất, ta nghĩ ngươi phải biết hắn là ai. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Đối với quý nhất, hắn sớm đã có phỏng đoán. Hiện tại xem ra, hắn phỏng đoán, có thể là đúng. Đại địa bản nguyên tên là địa nhất, mà sinh mệnh bản nguyên được xưng là mệnh nhất, kia quý nhất, hẳn là tứ đại bản nguyên một trong A. Mục Vân cười khổ nói, nếu không phải như thế, ngoại công ngài cũng không có khả năng dựa vào chư thần đổ quyển, cùng đế minh đi giao thủ. Nghe đến đây lời nói, Diệp Tiêu Diêu gật gật đầu. Quý nhất chính là thời không bản nguyên. Chương 2145, cựu chuyển Ngọc Thanh Liên chi đài. Diệp Tiêu Diêu thản nhiên nói, ta bản gánh chịu cựu mệnh thiên tử chi thân, nhưng lại là không thể thành công. Cái này thiên địa ở giữa, vạn giới bên trong, tứ đại bản nguyên, thiên đạo bản nguyên thiên nhất, đại địa bản nguyên địa nhất, sinh mệnh bản nguyên mệnh nhất, cùng với thời không bản nguyên quý nhất. Ta cuối cùng cả đời, không trải qua đến lúc đó không bản nguyên, cùng quý nhất cùng một chỗ, quen biết hiểu nhau, mà quý nhất cùng ta liên thủ thời khác, vì bảo hộ ta, bị đế minh đánh nát bản thể. Cho nên cuối cùng, thành cái này chư thần đổ quyển khí linh. Diệp Tiêu Diêu giờ phút này cười nhạt nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, ta hiện tại, đã là bỏ mình người, tiêu tán giữa thiên địa. Bất quá, có thể nhìn thấy ngươi xuất hiện, ta tâm cũng toán yên ổn. Ngoại công cũng không thể nói như vậy. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng, nói, cái này quý nhất, có thể không nhận ta, không bằng ngài trở về, lần nữa mang theo quý nhất thẳng hướng chư thiên vạn giới A. Ta ngược lại là rất muốn trái ôm phải ấp, hưởng thụ hài lòng đâu. Tiểu hoạt đầu. Diệp Tiêu Diêu cười mắng một tiếng, nói, ngươi trên vai chức trách, chính mình nên biết đến tinh tưởng, cái này thập giới phong ấn, vốn là có lưu ta một đạo ý niệm tồn tại. Ta dù không thể phục sinh, nhưng lại là có thể trợ giúp ngươi. Đưa ngươi thể nội ba vị lao tổ phục sinh trở về. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ. Trợ giúp ba vị lao tổ phục sinh. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh cường đại thủ đoạn. Vân Nhi, phụ thân ngươi, mẫu thân, tuy là được xưng là thanh đế, nhân đế, ngươi ba vị cứu cứu, được tôn tam hoàng, hưởng thụ vô thượng vinh quang, có thể là, bọn hắn cũng là tại gánh chịu lấy thuộc về bọn hắn chức trách. Mà phần này chức trách, bọn hắn chỉ là tạm thời thay ngươi gánh vác, cho nên, ngươi cần làm. Còn có rất nhiều. Vạn giới cộng vinh, mới là thiên địa đại đạo ban đầu, đế minh sở vi, hoàn toàn là thuộc về mình tư tâm, hắn lo lắng có người hội siêu việt hắn. Cho nên ngươi cần làm, quá nhiều, cha mẹ ngươi, bất quá là tạm thời từ trên người ta dỡ xuống gánh, chuyển rời đến trên người bọn họ, có thể là, bọn hắn gánh chịu thời gian có hạn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nao nao, cuối cùng lại là nhẹ gật đầu. Thế giới này, phồn hoa vô hạn, mênh mông vô tận. Mà hắn cần thiết đi đường. Cùng hắn nói hiện tại là tại nhân giới điểm cuối cùng con đường, chẳng bằng nói là vạn giới con đường lên, điểm. Hắn cần đi, là nhất đoạn rất lâu dài đường xá. Hảo, không nói nhiều nói nhảm. Thập giới phong ấn, liên lụy nhân giới căn bản, không được bị phá ra. Tiếp theo, để ngươi ba vị lao tổ trọng sinh trở về biện pháp, chính là ở đây. Còn nữa, ngươi cần phải làm, chính là ổn đánh ổn đâm để thăng cảnh giới tu vi, sớm cho kịp vũ hóa thành thánh, thành tựu vì thiên địa công nhận thánh nhân. Ta Diệp Tiêu Diêu, sẽ chờ đợi cho ngày đó, ngươi, thống lĩnh vạn giới, thành tựu vô thượng thần đế, có thể vạn giới vạn tộc, thành tựu một mảnh hài hòa. Từ từ ở giữa, từng đạo lời nói thâm thía, tràn ngập hai lỗ tai. Trong chốc lát, Mục Vân thân thể một cái cơ linh, đột nhiên, hai mắt mở ra, nhìn về phía trước. Giờ này khắc này hắn, tuyệt không tiến vào Ngọc Bích bên trong, mà là đứng tại Ngọc Bích trước. Tựa hồ vừa rồi hết thảy, bất quá là ảo tưởng mà thôi. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Mục tộc đám người, giờ phút này từng cái đi tới. Nhìn thấy đám người, Mục Vân nhẹ gật đầu. Kia cửu vị tổ thần, đã là bị giải quyết hết, mà giờ khắc này, đám người đứng tại trước vách đá, nhìn trước mắt cảnh tượng. Chờ ta. Mục Vân đơn giản hai chữ rơi xuống, lần này, trực tiếp một bước, chân chính bước vào đến Ngọc Bích bên trong. Trong chốc lát, một mảnh bầu trời xoáy địa chuyển phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy, trong đầu, một đạo quang mang, từ từ tiêu tán. Lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, Mục Vân một bước bước ra. Xuất hiện trước người, thậm chí tam đạo đài sen. Chỉ là kia đài sen, Mục Vân chưa bao giờ thấy qua. Cựu truyền Ngọc Thanh Liên chi đài. Giờ này khắc này, quy nhất thanh âm, đột nhiên vang lên, mang theo nồng đậm phấn chấn cùng mừng, rỡ. Trong chấp nhóm này, hắn phảng phất là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Có thể làm cho quy nhất khẩn trương như vậy, hưng phấn như thế đồ vật, đây tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Mục Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quy nhất hưng phấn như thế khẩn trương. Đây là vật gì? Mục Vân nhìn về phía Quý Nhất, mở miệng nói. Đồ tốt. Quý Nhất từ từ nói, cựu chuyển Ngọc Thanh Liên chi đài, chính là thiên địa kỳ vật, truyền thuyết bên trong, đản sinh tại thiên địa sơ khai thời điểm, bên trong ngậm thiên địa tạo hóa, có thể sinh hồn. Sinh hồn. Mục Vân ngẩn người. Đúng, sinh hồn. Quy Nhất giờ phút này khẩn trương không thôi, nói, cho dù là người chết, chỉ cần tồn tại một đạo ý niệm, là ý niệm, đi qua này cựu chuyển Ngọc Thanh Liên chi đài, liền có thể tái tạo thần thể, sinh sôi hồn phách. Cái này là nghịch thiên chí bảo, thiên địa ở giữa, chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua chân chính tồn tại. Quy Nhất tiếp tục nói, năm đó ngươi nếu là có thứ này, căn bản không có khả năng chết, chỉ cần dung hợp đài sen, liền nhưng trực tiếp trọng sinh, chỗ nào cần dùng tới cái gì tam sinh chuyển thế chú. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là sững sờ. Như thế nói đến, bảo vật này, có thể nói là gặp may mắn, hiếm thấy hiếm thấy. Kia là tự nhiên. Quy Nhất lần nữa nói, cho dù là thánh nhân, nhìn thấy vật này, cũng chắc chắn điên cuồng. Chỉ cần bảo tồn người một luồng ý niệm, liền có thể trọng sinh phát sinh hồn phách, khởi tử hoàn sinh. Đây chính là ngoại công nói tới, trợ giúp hắn, phục sinh ba vị lao tổ sao. Mục Vân mỉm cười. Có thể là lập tức, lại là lần nữa nói, đã như vậy, Quy Nhất, ngươi có thể dùng. Phục sinh. Không hề bị chư thần đồ quyển hạn chế, không còn thành vì khí linh. Lời này vừa nói ra, liền Quy Nhất tự thân cũng là hơi có kinh ngạc. Lập tức cười ha ha nói, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm, ta cho là ngươi bản hội nghĩ, trực tiếp đem cái này ba tòa cựu chuyển Ngọc Thanh Liên chi đài giao cho ngươi ba vị lao tổ, để ngươi ba vị lao tổ dần dần phục sinh, không nghĩ tới, còn có thể nghĩ đến ta. Ta coi như xong đi, chư thần đồ quyển, uy lực bá đạo, cho dù là ta, cũng chỉ có thể đủ dùng bản thân thân thể tế linh. Nếu là hiện tại, thoát ly chư thần đồ quyển, chỉ sợ chư thần đồ quyển bên trong đủ loại, ngươi đều không thể áp chế, tiểu tử ngươi, còn không phải ngọn củ tỏi. Nghe đến lời này, Mục Vân đáy lòng ấm áp. Cho tới nay, Quy Nhất nói tới là chướng mắt hắn, có thể đúng là đối với hắn rất tốt. Ta ơn ngươi. Mục Vân chân thành nói, đời này ta nếu có cơ hội, nhất định đưa ngươi tái tạo chân thân. Quên đi thôi, tiểu tử ngươi, bớt làm một ít mạo hiểm nguy hiểm tính mạng sự tình chính là vận may của ta. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, không còn giả mồm. Bàn tay nâng lên một chút, tam đạo đài sen, tại lúc này trống rỗng bước lên, được thu vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Trong chốc lát, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ ở giữa, một đạo quan mang, bước lên ra. Ba vị lao tổ. Mục Vân nhìn xem ba người, tinh tế nói tới. Thế gian lại có như thế chi vật. Ba vị lao tổ giờ phút này đều là khẽ giật mình. Khởi tử hoàn sinh, một luồng ý niệm là được. Ba người bọn họ, giờ này khắc này tồn tại, chính là một cỗ ý niệm. Ba vị lao tổ an tâm tu luyện. Mục Vân trấn an nói, Vân Nhi chậm đợi ba vị lao tổ một lần nữa trở về. Giờ này khắc này, ba người cũng là nội tâm kích động không thôi. Hồn phách trọng sinh, chuyện này, vô luận như thế nào nghe tới, đều là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này thẳng ngồi lên đài sen. Trong chốc lát, một đạo quang mang bước lên ra. Từ từ ở giữa, kia ý niệm tại lúc này, thế mà là trở nên ngưng thực lên. Quả thật kỳ lạ như vậy. Mục Vân cũng là khẩn trương không thôi. Ba vị lao tổ, có thể là ngày xưa đời thứ ba tộc trưởng. Nếu là trọng sinh còn sống ở thế, kia mục tộc, sẽ là không thể ngăn cản. Lời kế tiếp. Mục Vân giờ phút này, đứng tại Ngọc Bích không gian bên trong, nhìn xem bốn phía. Những này, đều là thần thể của ta sở hóa. Từ từ ở giữa, nhìn xem bốn phía, quang mang thế giới bên trong, từng đạo bong bóng giờ phút này trôi nổi. Mục Vân bàn tay vung vẩy ở giữa, bong bóng từng cái tụ tập cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó, toàn bộ cửu không giới bên trong, đại địa tại lúc này, đạo đạo run rẩy xuống tới. Trong chốc lát, từng đạo quang mang bắn ra bốn phía ra. Ngay sau đó, những cái kia nhân quái tại lúc này, mặc kệ là ẩn nút, còn là bạo lộ ra, từng cái đều là ánh mắt xuất hiện mê ly. Nhân quái bị khống chế. Mục Vân giờ phút này, thân ở Ngọc Bích bên trong, lại rõ ràng nhất cảm giác được. Những cái kia nhân quái, vốn là hắn thần thể sở hóa. Giờ này khắc này, từng cái đều là nghiêm nghị đứng vững. Đã như vậy, tóm lại là trước giải quyết cái này cựu không giới bên trong, còn lại ngoại tộc mới tốt. Từ từ ở giữa, từng đạo nhân quái thân ảnh, bắt đầu thảm thức lục soát, đánh giết. Mà thân ở Ngọc Bích bên trong Mục Vân, giờ phút này lại là không chút nào quản không để ý. Từng cái bong bóng, giờ phút này dung hợp tụ tập lại. Từ từ ở giữa, một thân ảnh, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Thái tử thân thể. Mục Vân hơi thì thầm, đi hướng tiến đến. Một bước này, bước về phía kiếp trước. Một bước này, đi hướng chính mình. Một bước này, triệt để viên mãn Quý Nhất. Ông. Trong trước mắt, Mục Vân trong đầu, mọi loại cảnh tượng, từ từ bao phủ, từng cái mà qua. Thân thể của hắn, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết thảy, tại lúc này, phảng phất là triệt để đạt được thăng hoa. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, một vài bức cảnh tượng tại lúc này dung hợp thời điểm, dung thân nạp, không chỉ là bản thể của hắn, càng là một cỗ trên bản chất thăng hoa. Như là một người, thiếu cánh tay thiếu chân, tại lúc này, cánh tay chân, không phải trọng sinh xuất hiện, mà là, từ đầu chí cuối trở về. Trở lại chính mình mất đi trong nháy mắt. Hiện tại, chính là loại cảm giác này. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nhãn bên trong mang theo một vòng mừng rỡ. Dầm dầm tiếng nước vang lên, trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác chính mình thân ở một mảnh nước hồ ở giữa, mà quanh mình nước hồ, từng đạo tại lúc này ngưng tụ trở về, quan chú đến bên trong thân thể của mình. Thân thể của mình, tại lúc này phảng phất là thành vì một đạo cấp bách cần dòng nước quán chú cường đại ấm nước. Hắn đang lặng lặng chờ đợi một cái điểm tới hạn. Ông! Nháy mắt, điểm giới hạn kia đến. Mục Vân đột nhiên, hai mắt mở ra. Hai con ngươi ở giữa, một đạo quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại thân thể của hắn bên cạnh, một đạo hóa thân, xuất hiện lần nữa. Đạo thứ 9 thân ngoại hóa thân. Tổ thân cửu biến, đến. Mục Vân giờ phút này, nhãn bên trong tinh quang, nháy mắt chớp tắt. Trong chớp nhoáng này, thể nội quan mang, đến cực điểm. Nguyên thần hồn phách, tại lúc này, phảng phất là đi qua cải biến, ẩn chứa ra một đạo bàng bạc sinh cơ. Cải biến. Mục Vân giờ phút này, đôi mắt tinh quang hiện lên. Hắn hồn tức, hồn ấn, cải biến. Không phải mục tộc thái tử lúc đầu hồn tức, thế nhưng không phải hiện tại hồn tức, mà là hai người dung hợp phía dưới, tân một loại hồn tức sinh ra. Chương 2146, Huyền Thiên Sách, cút ra đây. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, có thể là như thế kỳ quái, lại là để Mục Vân cảm giác được đáy lòng an bình. Hợp hai là một. Chân chính Mục Vân, chân chính cửu mệnh thiên tử Mục Vân, triệt để ngưng tụ xong rồi. Thư sướng. Từ từ, Mục Vân hai mắt mở ra, bàn tay nắm chặt. Mà cùng lúc đó, đại địa phía trên, những cái kia nhân quái, giờ phút này hai mắt ngông lung ở giữa, sát phạt khí tức dũng đãng, tìm kiếm lấy thất đại ngoại tộc người, không ngừng chém giết. Cuối cùng, ngoại tộc đều tiêu diệt, từng đạo nhân quái thân ảnh, trống rỗng nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Mục Vân chỗ ngọc bích bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Điện hạ đến cùng làm cái gì ở bên trong? Không biết. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm a? Đám người giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Sẽ không. Mặc Vũ giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng, nói, hắn tựa hồ. Lần nữa tấn thăng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là yên tĩnh vô cùng. Lần nữa tấn thăng. Trước đó Mục Vân, đã là tổ thần bắt biến cảnh giới. Lần nữa tấn thăng, đây chẳng phải là tổ thần cửu biến. Mặc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này, bản thân hắn khí tức trong người, tại lúc này không ngừng đạt được đề thăng. Kia cố đến từ đáy lòng khí tức, để hắn hiểu được, Mục Vân, lần nữa đề thăng. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thiên phú. Cảnh giới như thế tu vi đề thăng, tốc độ không khỏi quá nhanh chút. Thấy cảnh này, Mặc Vũ chỉ có thể nội tâm thở dài. Nhân tộc, quả nhiên là một cái làm cho không người nào có thể lý giải chủng tộc, kỳ tích, tại tộc khác rất khó xuất hiện, có thể là nhân tộc, lại là luôn sẽ có kia đỉnh tiêm nhân loại, trở nên vô cùng cường đại. Từ từ ở giữa, một thân ảnh, từ kia ngọc bích bên trong, cất bước mà ra. Mái tóc dài màu đen, kéo trưởng thành búi tóc, một luồng sợi tóc nằm ngang ở trên trán, theo gió nhẹ trôi nổi. Thon dài thân ảnh, cũng không thân thể cường tráng, giờ này khắc này, cho người ta một loại như một xuân phong khí tức trôi nổi mà tới. Thái tử điện hạ, Tuyết Trúc Phong, Mục Vân Hy hai người giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem Mục Vân. Thái tử điện hạ, ngài, mới vào tổ thần cửu biến. Mục Vân gật gật đầu. Thật đến tổ thần cửu biến cảnh giới. Giờ phút này, Mục Vân Hy cùng Tuyết Trúc Phong hai người đều là khẽ giật mình. Không nghĩ tới, Mục Vân thật đến tổ thần cửu biến cảnh giới, tuy nói là mới vào, có thể là, bực này tăng lên tốc độ, thực sự là để người không thể tưởng tượng a. Chúc mừng điện hạ, thiên phù hộ mục tộc. Chúc mừng điện hạ, thiên phù hộ mục tộc. Ba ba bá. Mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này quỳ một chân trên đất, từng cái lễ bái. Nhìn xem kia mấy chục đạo thân ảnh, Mục Vân phất phất tay, nói, nơi đây bên trong, ngoại tộc người xâm nhập toàn bộ bị chém giết, tiếp xuống, cửu không giới hẳn là sẽ mở ra, là thời điểm trở về. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Bọn hắn chỉ gặp tam tộc ngoại tộc, chỗ nào thất tộc đều bị diệt rồi. Cái này thật sự là có chút khó tin. Điện hạ. Ông. Mà ngay tại giờ phút này, mỗi người trên thân thể, một đạo quang mang tại lúc này, từ từ bước lên ra. Trong chốc lát, kia một đạo quang mang tại lúc này, giống như là mở ra một đạo thời không chi môn. Thật mở ra. Mục Vân Hy khẽ giật mình. Chuẩn bị rời đi đi. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, lần này, ta mục tàu, không cần. Bó tay bó chân. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lóe lên, phóng tới đỉnh đầu vòng xoáy. Mà đổi thành thời khắc này, toàn bộ thần giới bên trong, từng cái võ giả đỉnh đầu vòng xoáy mở ra, lần lượt từng thân ảnh, dần dần rời đi cựu không giới. Nơi này, thế tất sẽ rất lâu một đoạn thời gian, đều như cùng trước đó, an ổn bình tĩnh. Quang mang lấp lóe, hồi lâu sau, lưu quang chợt lóe lên. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại cao vạn trượng không phía trên. Ngay sau đó, chỉ gặp kia lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Chỉ là rất nhiều người vừa xuất hiện thời khắc, chính là lập tức chạy trốn. Ở trong đó, Chu tộc thái tử Chu Sâm cùng với Dương tộc thái tử Dương Vũ, không có nói nhiều, lập tức bỏ chạy. Đến mức cái khác cổ tộc, cũng không có gì dừng lại, chính là rời đi. Mục Vân nhìn xem cao vạn trượng không bốn phía, thở ra một hơi. Thần giới, rốt cục trở về. Đi. Bàn tay vung lên, đám người đi theo, hướng phía dưới lao đi. Mục thái tử. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Chính là Chiêm Hân Di. Chiêm Hân Di nhìn xem Mục Vân, ánh mắt phức tạp nói, tạ ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, đại ca ngươi tuy là ta cứu, có thể là, hắn cũng bị ta trói buộc tự do, đến mức các ngươi lựa chọn như thế nào, ta tại Mục tộc, chậm đợi tin tức. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi. Tiến nhập cựu không giới bên trong, sắp xỉ 300 năm thời gian. Cái này 300 năm thời gian bên trong, không biết Mục tộc bên trong như thế nào, toàn bộ thần giới bên trong như thế nào. Mang theo đám người, Mục Vân thân ảnh lóe lên, lập tức xông ra. Chiêm Hân Di thấy cảnh này, ánh mắt càng là phức tạp. Hắn đến tổ thần cửu biến. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này khổ sở nói, không hổ là Mục tộc thái tử a. Tổ thần cửu biến. Chiêm Hân Di lẩm bẩm nói, thần giới, chung quy là không thể ổn định lại, xem ra, lại là một trận gió tanh mưa máu, ta Chiêm tộc, nên đi nơi nào? Về trước tộc bên trong, hướng phụ thân bẩm báo đi. Ừm. Hai người giờ phút này, mang theo Chiêm tộc đám người, đồng thời rời đi. Mà đổi thành một bên, Triệu Nham Minh giờ phút này, hai tay nắm chặt, đắc chí vừa lòng. Tổ thân lục biến. Triệu Nham Minh nhãn bên trong đều là mừng rỡ, nói, 300 năm thời gian, tổ thần tam biến đến tổ thần lục biến, không biết ba vị huynh trưởng, có lời gì có thể nói. Mục huynh đâu? Đã đi rồi sao? Nhìn xem bốn phía, Triệu Nham Minh nhãn bên trong. Mang theo mừng rỡ. Hắn Triệu Nham Minh, vốn là Triệu tộc thái tử, thuộc về hắn, bất kỳ người nào, đều không thể cướp đoạt. Triệu thái tử. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, lao vùn vụt tới, chính là Tuyết Trục ảnh. Tuyết Trục Phong nhìn về phía Triệu Nham Minh, cười nói, nhà ta thái tử muốn ta chuyển lời đến, Triệu Kiệt Luân đã chết rồi, Triệu thái tử lần này trở về, cần lo lắng người, thiếu một cái. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Triệu Nham Minh lập tức một kinh. Triệu Khai Minh cùng Triệu Thanh Phong, liền nhìn Triệu Thái tử ứng đối ra sao, cáo tử. Tuyết Trục Phong thân ảnh tiêu tán. Triệu Kiệt Luân chết. Triệu Nham Minh giờ phút này nhãn bên trong một vòng tinh quang chợt lóe lên. Triệu Kiệt Luân bỏ mình, kia hắn liền có thể đem Triệu Kiệt Luân thủ hạ đám người kia hết sức lôi kéo tới. Dù sao hiện tại Triệu tộc bên trong, phụ thân còn là giúp đỡ chính mình. Lần này nếu là biết mình đã tới tổ thần lục biến cảnh giới, chỉ sợ sẽ càng thêm tận hết sức lực. Đi. Triệu Nham Minh thân ảnh lập tức chạy như bay. Toàn bộ cao vạn trượng không phía trên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Cựu không giới chuyến đi, đến đây là kết thúc. Mục Vân giờ phút này, mang theo đám người, hướng phía Mục tộc trở về. Dọc theo đường, nhìn xem rộng lớn thần giới, Mục Vân thổn thức không thôi. Ngay xưa hắn, tự cho là tiên giới đỉnh thiên, mà sau đó, đến thần giới, mới biết được, như thế nào thiên địa chi đại. Từ nhỏ tiểu nhân hư thần, đến hôm nay tổ thần cảnh giới. Hắn có thể nói là từng bước như dẫm trên băng mỏng. Mà giờ khắc này, đến tổ thần cựu biến cảnh giới, tâm cảnh của hắn, cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Ông! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù âm thanh, tại Mục Vân trong đầu vang lên, nhất thời ở giữa, nguyên bản nhanh chóng tiến lên thân ảnh, giờ phút này, lại là nháy mắt dừng lại. Thế nào rồi? Thái tử điện hạ? Không có. Không có việc gì. Mục Vân giờ phút này, thân thể hơi lắc một cái, nói, các ngươi về trước mục tộc. Cùng phụ thân ta báo cáo, ta đi tới Linh Xà Đảo. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Có thể là, Thái tử điện hạ. Đi. Mục Vân một chữ rơi xuống, thân ảnh nháy mắt xông ra, biến mất không thấy gì nữa. Thái tử điện hạ thế nào rồi? Có lẽ là tưởng niệm thê tử đi. Vậy chúng ta về trước mục tộc đi. Lần lượt từng thân ảnh, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Mục tộc, Hoàng Cung. Giờ phút này, đại điện bên trong, tam đạo thân ảnh đứng vững. Chính là Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang cùng với Mục Huyền Cơ ba người. Ngươi nói cái gì? Tiếng quát vang lên, Mục Huyền Cơ đột nhiên gầm thét lên, ai bảo các ngươi không đi theo hắn. Thân trước, Mục Vân Hy, Tuyết Trục Phong hai người, sắc mặt biến hóa. Tứ gia, điện hạ xem ra rất gấp, mà lại linh xà đảo là điện hạ một tay đánh xuống, chúng ta không tiện ngăn cản, mà lại hiện nay điện hạ đến tổ thần cửu biến, chúng ta theo không kịp hắn. Tổ thần cửu biến. Mục Thanh Diệp nghe đến lời này, sắc mặt biến hóa. Tao. Mục Thanh Diệp giờ phút này, lần nữa nói, Vân Nhi rời đi thời điểm, hai đạo phân thân lưu tại thần giới bên trong, cựu không giới cùng thần giới không thông, hai đạo phân thân biết đến tin tức, bản thể hắn cũng không hiểu biết. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là đã biết. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Cơ cùng Mục Thanh Lang đều là thần sắc khẽ biến. Đáng ghét, các ngươi đám người kia. Mục Thanh Lang giờ phút này cũng là nhịn không được trách cứ đám người. Tứ đệ, ngươi lập tức dẫn đầu toàn bộ Huyền Cơ doanh vệ đội, xuất phát, đi tới Linh Xà Đảo. Mục Thanh Lang giờ phút này dặn dò, nếu là Vân Nhi ở trên đảo, bất kể như thế nào, ngăn lại hắn, nếu là Vân Nhi không tại. Mục Thanh Lang giờ phút này, thần sắc tỉnh táo, nói, bắt hắn trở lại. Ừm. Mục Huyền Cơ giờ phút này, bước chân bước ra, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mục Thanh Diệp cùng Mục Thanh Lang hai người, giờ phút này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhị ca, chúng ta chia ra hành sự a. Mục Thanh Lang lần nữa nói, vạn nhất Vân Nhi xúc động, khó đảm bảo Chu tộc cùng Dương tộc, sẽ không tùy thời mà động. Tốt. Hai người giờ phút này, thân ảnh lại biến mất không thấy. Chỉ để lại đại điện bên trong, Tuyết Trục Phong cùng Mục Vân Hy hai người, nhìn xem lẫn nhau, một mặt mở mịt. Đến nay, bọn hắn cũng không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Cùng một thời gian, Vô Nhai Chi Hải. Vô Nhai Chi Hải, hòn đảo vô số, ít có danh hào, chính là 144 hòn đảo. Chỉ bất quá năm đó, mục tộc xây dựng ở nơi đây, đoạt đi 36 tòa. Mà 300 năm trước, mục tộc Thái tử Mục Vân, càng là lệnh người không thể tưởng tượng nổi, chấn phục 4 vị hải yêu vương, càng là cướp đoạt 30 tòa đảo trở về. Hiện nay, Vô Nhai Chi Hải bên trên, nhân loại ở lại hoàn cảnh, đại đại đạt được cải thiện, tại mục tộc thống xoáy 66 tòa đảo phía trên, hải yêu tộc cùng nhân loại có thể cộng đồng sinh hoạt. Cái này cũng nhờ vào sinh tử ám ấn. Hiện nay 4 vị yêu vương, đối Mục Vân, không dám không nghe theo. Cho nên Mục Vân mệnh lệnh, bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành, mới sinh ra như thế phồn hoa chi cảnh tượng. Toàn bộ Vô Nhai Chi Hải, hiện tại mục tộc cùng hải yêu nhất tộc, có thể nói là một nửa, rằng co lẫn nhau. Mà lúc này giờ phút này, Vô Nhai Chi Hải Đông Vương, hải yêu nhất tộc đại bản doanh, Huyền Vũ trên thánh đảo, một đạo mặc sắc thân ảnh, ngạo nghệ đứng vững. Huyền Thiên Sách, cút ra đây. Một tiếng quát khẽ, vang vọng toàn bộ Đông Phương Hải vực. Chương 2147, ta dám. Nghe được một tiếng này quát khẽ, mọi người tại đây đều là ánh mắt lấp lóe. Là ai to gan như vậy? Dám ở Huyền Vũ Thánh Đảo phía trên, gọi thẳng yêu đế đại nhân tục danh. Ba ba bá. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra. Kia lần lượt từng thân ảnh, đứng hàng hai bên, sát khí nghiêm nghị, nhìn về phía người đến. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh mục tộc thái tử a. Một đạo chế nhạo tiếng vang lên, nhìn về phía trước Mục Vân, nói, không biết Mục Thái tử đến ta Huyền Vũ Thánh Đảo, ý muốn như thế nào a? Cút. Nhìn xem thân trước người, Mục Vân trực tiếp mở miệng. Lan. Kia một thân hắc bảo, sắc mặt xanh lét nam tử, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Mục Vân, bản vương chính là cựu đại yêu vương một trong thiềm vương, ngươi dám như thế vô lễ. Nam tử quát, không muốn ỷ vào phụ thân ngươi là mục tộc tộc trưởng, liền cho rằng chúng ta hải yêu nhất tộc, thật không dám ngươi làm. Trong chốc lát, thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, trong chớp mắt, Mục Vân thân ảnh, hóa thành một đạo thiểm điện, một đạo kiếm mang tại lúc này, trực tiếp vạch phá thiểm vương cái cổ hơi thở. Nhị lưu tổ thần cửu biến, tại lúc này, trực tiếp bỏ mình. Trong chốc lát, toàn bộ giữa không trung, yên tĩnh im ắng. Thiểm vương toàn thân, khí tức không còn sót lại chút gì. Mục Vân trầm giọng nói, Huyền Thiên Sách, ra, nhận lấy cái chết. Thanh âm, truyền vang tại toàn bộ Huyền Vũ Thánh Đảo phía trên. Trong chớp nhoáng này, hết thể hải yêu tộc nghe được như thế khiêu khích ngữ, đều là tức giận không thôi. Từ từ, một thân ảnh, cất bước mà tới. Một đầu vương miện gia trì, thân mang vàng nhạt trường sam, dáng người thưởng thức, trong lúc phất tay, một cô thượng vị giả cường hành, gieo rắc ra. Trong chớp nhoáng này, đám người an tĩnh lại. Tại bên cạnh người, hai thân ảnh, khí tức cường hành, bất ngờ chính là nhất lưu tổ thần cảnh giới. Chính là hai đại yêu hoàng. Lại hai bên, tứ đại yêu vương, phân biệt đứng vững. Kia xuất hiện thân ảnh, Mục Vân cũng không lạ lắm, chính là Huyền Thiên Sách, hải yêu nhất tộc, một vị duy nhất yêu đế. Mục Thái tử, thật đúng là khách quý ít gặp a. Huyền Thiên Sách nhìn thấy Mục Vân, khẽ cười nói, không biết, đến ta Huyền Vũ Thánh Đảo làm cái gì? Lấy ngươi mạng chó. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Ha ha. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Sách mỉm cười. Phụ thân ngươi ở đây, còn không thể nói ra lời này. Huyền Thiên Sách lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi còn là trở về đi, phụ thân ngươi tại, ta sẽ không động tới ngươi, có thể là, ngươi cũng muốn vừa phải mới được. Lấy mệnh của ngươi, tế điện huynh trưởng của ta. Mục Vân giờ phút này, vẫn ý như là cường thế nói. Ồ, là vì Mục Lạc đến. Huyền Thiên Sách ha ha cười nói, ngươi Mục Vân, đoạt ta 30 tòa đảo, càng là chọc giận tứ phương thương hội. Thiên Chi các cùng phiếu Miểu Lâu tuy nói lấy được ngươi Mục Vân trao quyền, có thể là, tứ phương thương hội, có thể cũng không phải tốt như vậy gây. Mà lại, ngươi huynh trưởng tiến hành nhiệm vụ bỏ mình, vốn cũng không phải là ta ý tứ, ngươi muốn tìm, liền đi tìm tứ phương thương hội hảo. Ngươi cũng có phần. Mục Vân giờ phút này, sát khí không giảm. Hắn mới vừa ra cựu không giới, bắt đầu từ hai đạo phân thân chỗ biết được, tứ thúc nhi tử, hắn Lục Ca Mục Lạc, chết. Hiện tại Mục Vân, cũng không phải là trước kia hắn. Dung hợp toàn bộ ký ức, vô luận là nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, còn là mấy vị huynh trưởng tỷ tỷ, cùng hắn đều là cùng nhau lớn lên huynh đệ tỷ muội. Mục Lạc chính là Mục Viễn Phong cùng Mục Viễn Thanh phụ thân. Hai vị chất nhi còn không biết, nếu là biết, mất cha thống khổ, ai có thể tiếp nhận? Tứ thúc mất con, một cái duy nhất nhi tử, như thế nào tiếp nhận? Cho nên hắn đến rồi. Mục Lạc tại hắn sở thống trị tứ đại yêu vương hải vực bên trong, phụ trách liên tiếp giao dịch, cùng Thiên Chi các hợp tác với phiếu Miểu Lâu. Có thể là, đột nhiên một ngày, tứ phương thương hội cùng hải yêu tộc, lại là tiến hành tập sát. Mục tộc đám người đuổi tới thời điểm, chỉ thấy một thuyền thi thể. Ở trong đó, bao quát Mục Lạc. Mục Vân trong lòng nộ hỏa, giờ này khắc này, vô pháp áp chế. Mục tộc là nhà của hắn, Mục Lạc là huynh trưởng của hắn. Chính là bởi vì, phụ thân chỉ có hắn một đứa con trai, hắn càng thêm chân quý cùng nhị thúc, tam thúc, tứ thúc mấy vị nhi tử thân tình. Nhưng là bây giờ, Mục Lạc chết. Điểm này, hắn vô luận như thế nào, không thể nào tiếp thu được. Các ngươi đã cùng tứ phương thương hội liên thủ, đã muốn đối phó ta Mục tộc, vậy liền phải biết, Mục Lạc là ca ca của ta. Mục Vân giờ phút này thanh âm trở nên nhu hòa xuống tới, thản nhiên nói, phụ thân ta chỉ một mình ta nhi tử, có thể là, đại ca cùng Lục ca thất tỷ bọn hắn, từ nhỏ đến lớn đều là che chở ta. Nếu không phải là bọn hắn, ta khả năng lần lượt bị phụ thân bức bách tu luyện, vô pháp kiên trì. Các ngươi lại giết hắn. Các ngươi tại sao phải giết hắn? Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết, hắn là ca ca của ta sao? Mục Vân thanh âm, dần dần trở nên nghẹn ngào. Đã các ngươi dám giết, đó chính là làm tốt, cùng ta Mục tộc vạch mặt dự định, đúng không? Mục Vân. Huyền Thiên Sách giờ phút này một tiếng quát khẽ, nói, ngươi tốt nhất ghi nhớ, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Chính là phụ thân ngươi, cũng không dám bởi vì Mục Lạc, mà đối với ta hải yêu nhất tộc, trắng trợn dụng binh. Không dám. Mục Vân hừ một tiếng, hồn thiên kiếm tại lúc này, cũng lúc đó xuất hiện. Phụ thân ta không dám, ta dám. Trong chốc lát, một cỗ kiếm khí, tại lúc này phóng lên tận trời. Trong chốc nhóm này, hải vực phía trên, gợn sóng lan lộn. Mục Vân sát khí trên người, đã là triệt để ngưng tụ, giống như xuất hiện một cỗ sát khí quay chung quanh quanh thân. Vân Nhi. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, không có chút nào tồn tại, một đạo bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến Mục Vân bả vai. Bàn tay kia, mang theo tia hơi run rẩy. Thôi. Hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm vang lên, nói, ta biết, Lạc Nhi bỏ mình, ngươi rất phẫn nộ, nhưng là bây giờ, đại cục làm trọng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân ảnh run lên. Hắn tuyệt không chuyển thân. Hắn không đành lòng nhìn thấy Mục Huyền Cơ thời khắc này biểu lộ. Tứ thúc ngày thường bên trong là đối đãi con cháu của mình, tùy tiện, động một tí đánh chửi, có thể là Mục Vân biết, kia là hắn đặc biệt tình thương của cha. Đối đãi chính mình, vị này tứ thúc, từ nhỏ đến lớn, chưa hề bỏ được đánh chửi răn dạy một cái. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có lẽ bất luận là ai, cảnh giới đến cùng đến cảnh giới cỡ nào, cũng sẽ là lớn nhất đau xót. Vân thúc. Vân thúc. Sau lưng, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong thanh âm, cũng là vang lên. Cha thủ, huynh đệ chúng ta hai người, nhất định hội báo. Mục Viễn Thanh đỏ mắt nói, có thể là Vân thúc ngài vừa trở về, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Mục Viễn Phong cũng là phụ hòa nói, Vân thúc. Giờ này khắc này, Mục Huyền Cơ, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong ra tôn tam người, đứng sau lưng Mục Vân. Cực lực khuyên can. Mục Vân biết vì cái gì? Mục tộc cường đại, đúng là cường đại, có thể là hải yêu nhất tộc, càng là không thể coi thường. Nếu là bởi vì Mục Lạc, cùng hải yêu nhất tộc triệt để giao chiến, toàn diện chém giết ra. Kia đối với tiếp giáp Chu tộc cùng Dương tộc đến nói, không thể nghi ngờ là cơ hội, chỉ cần huyết tộc thêm chút sức, thừa dịp Mục tộc cùng hải yêu tộc liều đấu thời điểm, tam tộc liên thủ đánh tới, Mục tộc hai mặt thủ địch, chỉ sợ vài vạn năm rảnh rụn, lại là phó thủy chạy về hướng đông. Cho nên, tại Mục Lạc bỏ mình trăm năm, hắn trở về về sau, Mục tộc, vẫn ý như là không có gì cử động. Có thể là, Mục Vân không thể chịu đựng được. Đối mặt mỗi một vị thân nhân rời đi, hắn đều không thể đối mặt. Tứ thúc, ngươi ngăn không được ta. Mục Vân giờ phút này, mở miệng lần nữa, ngựa khí vẫn ý như là vô cùng kiên định. Vân Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi tứ thẩm sao? Mục Huyền Cơ giờ phút này lần nữa quát, ngươi còn nhớ rõ, ta con mắt này, vì cái gì mù sao? Ngươi nếu là nhớ kỹ, hiện tại nghe tứ thúc, cùng ta trở về. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân thể run rẩy lên. Ta nhớ được, ta nhớ được. Mục Vân run run rẩy rẩy nói, năm đó ta bất quá là tổ thần tam biến, lọt vào hơn 10 vị tổ thần cựu biến ám sát, là tứ thúc cùng tứ thẩm, đã cứu ta, tứ thẩm vì kéo dài, bị người giết chết, tứ thúc ngài vì dẫn ta đi, bị người sống sờ sờ chọc mù một con mắt. Nhớ kỹ liền nghe tứ thúc. Có thể chính là bởi vì như thế. Mục Vân bỗng nhiên nói, chính là bởi vì như thế, từ đó về sau, tứ thẩm tại đáy lòng ta, liền thành nương, tứ thúc ngài, ta càng là cùng kính đối đãi, nghe ngài. Cũng chính là như thế, Lục ca cũng không vì ta, có thể tứ thẩm bỏ mình liền oán trách ta, ngược lại là càng hơn dĩ vãng chiếu cố ta. Có thể là, nhưng là bây giờ. Mục Vân thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nói, ta không có kết thúc tự mình làm đệ đệ chức trách, Lục ca chết. Toàn bộ mục tộc, có thể vì bọn hắn thái tử, gánh vác vạn năm trầm trọng cứu hận. Mà ta Mục Vân trở về, lại chưa vì bọn họ mang đến mảy may vinh quang, chưa vì mục tộc mang đến hy vọng. Hôm nay, ta hội nói cho tất cả mọi người, ta mục tộc người, không thể xâm phạm, đã tất cả mọi người e ngại ta cửu mệnh thiên tử thân phận, e ngại ta nhất thống thần giới, vậy ta Mục Vân, liền nhất thống thần giới, để bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn e ngại, căn bản vô dụng. Trong chốc lát, Mục Vân thân thể bên trong, một cỗ khí tức khuếch tán, chống ra Mục Huyền Cơ bàn tay. Vân Nhi. Mục Huyền Cơ quát khẽ một tiếng, đột nhiên thanh âm nhỏ yếu một chút, nói, phụ thân ngươi không ở tại thần giới bên trong. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Ngươi phải biết, không có phụ thân ngươi trấn nhiếp, cửu đại cổ tộc, không có khả năng ngồi yên, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mục Huyền Cơ cực lực áp chế khí tức của mình, chậm rãi nói. Từ từ, thời gian phảng phất đang giờ phút này dừng lại. Trong chớp nhoáng này, trên mặt biển, vô cùng bình tĩnh. Có thể là nháy mắt, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Vân Dực ở đâu? Một câu, đơn giản bốn chữ. Ba ba bá. Từng đạo thân mang áo khoác chiến giáp thân ảnh, chống rông xuất hiện. Tại. Trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này nháy mắt xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Diệt Huyền Vũ Thánh Đạo, Trảm Huyền Vũ Yêu Đế. Vâng. Ba ba bá. Trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này trực tiếp giết ra. Mục Huyền Cơ thấy cảnh này, thân thể khẽ run lên, khỏe mắt một giọt nước mắt, trượt xuống. Xú tiểu tử, thế nào quật cường như vậy đâu? Nhìn thấy Mục Vân giết ra thân ảnh, Mục Huyền Cơ nhịn không được mắng. Hắn vẫn luôn là như thế. Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, nói, hắn võ đạo, không phải vì thành tựu chư thiên chủ làm thịt, mà là vì, chính thủ hộ bên người yêu người thân nhân. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể một số người, vì hắn phấn không để ý chết. Kia một bóng người xinh đẹp, giờ phút này chậm rãi gật đầu. Thần cô nương, làm phiền ngươi. Tứ thúc không cần phải khách khí. Tân Ngộng Giao nhẹ gật đầu, thân ảnh vừa bay mà ra. Mà phía sau, mấy đạo bóng hình xinh đẹp, từng cái xuất hiện. Chương 2148, mở màn. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doan Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc Bạn Nữ, giờ phút này cũng là từng cái giết ra. Thời gian qua đi 300 năm, nhìn kỹ lại, Bạn Nữ giờ phút này, đều là tổ thần cựu biến khí tức. Chỉ là chỗ khác biệt, chính là tầng thứ chênh lệch. Kia Bích Thanh Ngọc cùng Minh Nguyệt Tâm hai người, rõ ràng thực lực càng mạnh, nhất lưu tổ thần cựu biến. Mà Cửu Nhi giờ phút này, chính là nhị lưu tổ thần cựu biến. Còn dư năm nữ, đều là mới vào tổ thần cựu biến cảnh giới. Dung hợp 9 khối thánh bi, có thể cựu nữ như là tiếp nhận thể hồ quán đỉnh, tu vi cảnh giới, một bước ngàn giảm. Mà cùng một thời gian, huyền thiên vạn sĩ còn lại hơn ngàn người, giờ phút này cũng là từng cái lao nhanh dết ra. Cầm đầu 5 vị đội trưởng, đều là cường hành tổ thần cựu biến khí tức, chỗ khác biệt là tầng thứ mạnh yếu. Còn dư huyền thiên sĩ, thực lực đều là để thăng cường đại. Sinh tử ám ấn mắt xích, có thể bọn hắn cái này 300 năm, như là tu hành 3 vạn năm. Nương theo lấy Vân Dực trăm vị giết ra, huyền thiên sĩ đi theo. Ngay sau đó, Mục Vân sở thuộc tứ đại yêu vương, dẫn người đến đây. Giải vương, bá vương, băng vương cùng với lôi vương 4 người, dẫn đầu bộ hạ, tại lúc này đến. Trong chốc nhóm này, mênh mông đại quân, trọn vẹn hơn 10 vạn người. Tổ thần, thần chủ, thần hoàng, thần vương, tất cả đều xuất động. Toàn bộ hải vực phía trên, lít nha lít nhít, tại lúc này, sát khí càn quét. Mục Vân. Huyền Thiên Sách thấy cảnh này, lập tức sắc mặt lạnh lùng, quắc, ngươi thật xác định muốn khai chiến. Ngươi cũng đừng quên đi, ngươi mục tộc tình cảnh, cái khác cổ tộc, là sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi mục tộc, đối phó ta Hải Yêu nhất tộc. Thật sao? Mục Vân giờ phút này, tay cầm Hồn Thiên Kiếm, lạnh lùng nói, bọn hắn là sẽ không trơ mắt nhìn xem, vậy bọn hắn có thể từ từ nhắm hai mắt. Nếu là nghĩ tham chiến, ta Mục Vân phụng bồi tới cùng. Hồn Thiên Kiếm, trực tiếp chém ra. Bá. Có thể ngay tại giờ phút này, một đạo càng nhanh bóng hình xinh đẹp, lại là trực tiếp thẳng tắp xông ra. Giao Nhi. Ngươi mới vào tổ thần cửu biến, chưa chắc là đối thủ của hắn, ta tới đối phó hắn đi. Tân Ngộng Giao giờ phút này bình tĩnh nói, ai bảo ta bày ra ngươi như vậy một cái phu quân đâu. Lời nói rơi xuống, Tân Ngộng Giao sát khí nháy mắt tràn ngập ra, phía sau, một cái giả thiên thân ảnh, tựa hồ từ từ xuất hiện. Chém giết Mục Vân. Huyền Thiên Sách giờ phút này quát, Thôn Thiên Sa Hoàng, Mãng Hoàng, không cần lưu thủ. Vâng. Vâng. Hai thân ảnh giờ này khắc này vọt thẳng giết ra ngoài. Trong chấp nhóm này, giao chiến, triệt để mở màn. Ra ra. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người, giờ phút này đều là nhìn về phía Mục Huyền Cơ. Còn thất thần làm gì? Mục Huyền Cơ gào thét một tiếng, thanh âm mang theo nước nở nói, giết đám này quy tôn tử. Huyền Cơ doanh. Trong chốc lát, hơn vạn tên Huyền Cơ doanh hộ vệ, từng cái xung phong ra ngoài. Đại chiến, mở màn. Giờ này khắc này, Mục Vân nhãn bên trong, đã là không có chút do dự nào. Một trận chiến này, rất đơn giản, chính là vì Mục Lạc. Mục tộc tử đệ, không thể giết. Mục Vân muốn nói cho tất cả mọi người, bọn hắn e ngại cửu mệnh thiên tử, giờ này ngày này, triệt để trở về. Cho dù phụ thân không ở tại thần giới, giờ phút này, cũng không có người có thể khi nhục Mục tộc. Ầm ầm. Hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp đánh phía Mục Vân. Có thể là trong chốc lát, Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hàng, Thánh Độc Ngọc ba người, vọt thẳng giết ra ngoài, ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Kia yêu đế Huyền Thiên Sách, giờ phút này bị Tần Mộng Giao vây khốn. Mà hai vị yêu hoàng, bị Vân Dực Tam Kiệt ngăn lại. Mấy vị khác yêu vương, căn bản là không có cách ngăn cản được Huyền Thiên Sĩ năm vị đại đội trưởng chém giết. Trong chấp nhóm này, yêu đế hoàng. Mục Vân bên người Vân Dực rất mạnh, hắn biết. Nhưng mà cái gì thời điểm, Huyền Thiên Sĩ nhóm, thế mà cũng biến thành mạnh mẽ như thế rồi. Mà lại mấy vị kia tuyệt sắc nữ tử, càng là từng cái thực lực phi phàm. Gia hỏa này, đột nhiên thể hiện ra thực lực, lệnh người cảm giác khủng bố. Trong chấp nhóm này, cơ hồ là toàn bộ Hải Yêu nhất tộc, đứng trước cực lớn áp bách. Mà lại lần này, mục tộc thế mà đem Huyền Cơ doanh cũng mang đến. Mục Vân, ngươi quả thật như thế, bất chấp hậu quả sao? Huyền Thiên Sách lạnh lùng quát. Hậu quả? Tại các ngươi động thủ giết huynh trưởng ta, liền nên nghĩ đến, hội lại như vậy một cái hậu quả. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Sách triệt để giận. Đã như vậy, vậy hôm nay, dù là Mục Thanh Vũ đến, ngươi mục tộc, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nháy mắt, Huyền Thiên Sách nhìn xem trên không, rít lên một tiếng. Thiên Vấn Đỉnh các chủ. Phương Kình Thương hội trưởng. Nhị vị ra đi, ngươi ta ở giữa ước định, không thể hết hiệu lực a. Sát na, Huyền Thiên Sách lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Yêu đế cớ gì tức giận, bất quá là một cái huyết khí phương cường, thượng đầu người trẻ tuổi mà thôi. Kia tiếng cười to rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm, nhìn kỹ lại, một người cầm đầu, da đầu tỏa sáng, một thân lộng lây trường sam, tiếu dung chân thành. Thứ Phương Thương hội hội trưởng, Phương Kình Thương. Nhìn người nọ, Mục Huyền Cơ sắc mặt biến hóa. Thần giới tam đại thần bí nhất Mậu Dịch Các, Thiên Chi Các, Tứ Phương Thương hội cùng với Phiêu Miểu Lâu. Cái này tam đại thương hội sinh ý, trải rộng thần giới, đồng thời, cũng là trải rộng toàn bộ thập đại cổ tộc chỗ. Có thể là ba vị phía sau màn người cầm lái, lại là rất ít lộ diện. Nhưng càng là như thế, càng là lệnh người không thể khinh thường. Hôm nay, Phương Kình Thương, thế mà tự mình xuất hiện. Phương hội trưởng nói cực phải, Huyền đế, cớ gì với lo lắng một tên mao đầu tiểu tử xúc động đâu. Giọng ôn hòa vang lên, một thanh âm tại lúc này, lại lần nữa vang lên. Thiên Vấn Đỉnh. Nhìn ngươi tới, Mục Huyền Cơ quát, Thiên Vấn Đỉnh, ta mục tộc hải đảo Mậu Dịch, một nửa cho Phiêu Miểu Lâu, một nửa cho ngươi Thiên Chi Các, ngươi hôm nay, là muốn làm gì? Không có gì, ta là người làm ăn, ai cho giá cao, ta liền làm ta nên làm sự tình. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Cơ lập tức sáng tỏ. Hai vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ người cầm lái, cùng Huyền Thiên Sách, sớm có thâm hậu quan hệ. Lại tới hai tôn thực lực không kém hơn Huyền Thiên Sách nhân vật. Thần giới bên trong, trừ thập đại tộc trưởng, chính là nhất lưu tổ thần cửu biến, nhị lưu, tam lưu, mới vào bốn cái tầng thứ. Mà tại trong lúc này, còn có một chút nhân vật, bọn hắn dù không bằng thập đại tộc trưởng, nhưng lại là siêu việt nhất lưu tổ thần. Huyền Thiên Sách, Thiên Vấn Đỉnh cùng với Phương Kình Thương ba người, chính là như thế. Giờ này khắc này, ba người ở đây, mà mục tộc cái này, tựa hồ chỉ có Tần Mộng Giao cùng Mục Huyền Cơ, đến này cảnh giới. Kia Thiên Vấn Đỉnh cùng Phương Kình Thương hai người xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Mục Huyền Cơ. Nguyên lai các ngươi đã sớm là rắn chuột một ổ. Mục Vân giờ phút này cầm kiếm, thân ảnh giết ra. Siêu việt nhất lưu tổ thần. Kia lại ngại gì? Nháy mắt, trường kiếm rút ra, Mục Vân trực tiếp thẳng hướng Thiên Vấn Đỉnh. Hắc hắc, Mục Thái Tử, cũng đừng không biết lượng sức a. Một đạo cười yếu ớt âm thanh, tại lúc này vang lên, một tên thanh niên, ngăn ở Mục Vân thân trước. Thiên Thương Công Tử. Mục Thái Tử, ngươi cũng không phải vạn năm trước ngươi, cớ gì với như thế, không muốn buông xuống kiếp trước vinh quang đâu. Lại một đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện, ngăn lại Mục Vân thân ảnh. Một trái một phải, hai người giờ phút này chặn lại Mục Vân. Phương Vũ Công Tử. Thiên Thương, Phương Vũ. Thiên Chi Các Thiếu Các Chủ, Thứ Phương Thương Hội Thiếu Hội Trưởng. Hai người này danh khí, tại toàn bộ thần giới bên trong, cũng là như sấm bên tai. Tam lưu tổ thần cảnh giới, thực lực không tầm thường, đối đãi người khác, sát tâm cực nặng. Thấy cảnh này, Mục Vân nhãn bên trong, một vòng sát cơ hiện hiện. Hai người các ngươi, cũng muốn cản ta. Tay cầm hồn thiên kiếm, Mục Vân trực tiếp nhất kiếm chém ra. Là rất muốn lãnh giáo một chút mục tộc thái tử cao chiêu. Phương Vũ mỉm cười, trực tiếp vừa xài bước ra, trong tay bất ngờ ở giữa xuất hiện một đạo trận kỳ, kia trận kỳ xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ có thiên quân vạn mã, trực tiếp bừng bừng đánh tới. Một bên khác, Thiên Thương Công Tử cũng là vừa xài bước ra, thể nội ngưng tụ ra một đạo bàng bạc màu xám hư ảnh, phá thể mà ra. Thiên mạch giả. Thiên Thương Công Tử thi triển, hiển nhiên là huyết mạch thiên phú uy năng. Hai người giờ phút này liên thủ, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Quanh mình, Huyền Thiên Sĩ cùng Vân Dực đám người đều là lo lắng không thôi, thời khắc dựa sát vào hướng Mục Vân. Không cần phải lo lắng. Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp ra lệnh, chém giết còn lại tứ đại yêu vương, diệt Huyền Thiên Sách, nếu như hai người kia, ta đều không thể đối phó, vậy ta 300 năm qua, sống uổng phí. Lời nói rơi xuống, hồn thiên kiếm giờ phút này, nhất kiếm chém vào xuống tới. Vâng! Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân thể bên trong, một đạo quang mang, trống rỗng mà ra. Nhất kiếm, rơi xuống, kiếm mang gào thét. Bàng bạc kiếm khí, ngưng tụ thành thực chất hóa. Phanh phanh. Vỡ vụn thanh âm, không ngừng vang lên. Nhất kiếm, giết hai người. Kia Thiên Thương Công Tử cùng Phương Vũ Công Tử hai người, thậm chí căn bản không có thấy rõ Mục Vân kiếm, rơi xuống thân ảnh tốc độ. Chỉ cảm thấy một cỗ khí thế mênh ngông, trực tiếp đem bọn hắn thân thể bên trong khí tức, nháy mắt chặt đứt. Cái này là thực lực gì? Hai người giờ phút này, thân thể một phân thành hai. Trong chốc lát, Mục Vân bàn tay nắm chặt. Phanh phanh. Thân thể hai người, hóa thành huyết vụ. Trước vì Luka, đòi lại một ít lợi tức. Không. Một bên, Thiên Vấn Đỉnh cùng Phương Kình Thương hai người, tâm điệp như muốn đứt gãy. Giết bọn hắn nhi tử, như là tuyệt mệnh căn của bọn hắn. Mục Vân, ta muốn giết ngươi. Hiện tại cảm nhận được lão tử thống khổ sao. Mục Huyền Cơ lại là lấy một địch hai, trực tiếp ngăn lại hai người. Lúc trước, liều lĩnh giết lão tử nhi tử, hai người các ngươi, có thể từng nghĩ tới, lão tử đáy lòng thống khổ. Mục Huyền Cơ giờ phút này cũng là mặc kệ. Quản đại ca có hay không tại đâu? Quản nhị ca, tam ca thế nào dặn dò? Đã Mục Vân điên, kia hắn liền bồi Mục Vân cùng một chỗ điên hảo. Ký nhân chi đạo, trả lại cho người. Mục Vân giờ phút này, tay cầm trường kiếm, nhìn về phía hai người. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Cái này một câu rơi xuống, một cỗ sát khí, triệt để phóng thích ra. Mục Vân, vọt thẳng hướng kia Thiên Vấn Đỉnh. Vân Nhi cẩn thận. Mục Huyền Cơ nhịn không được quát. Cái này Thiên Vấn Đỉnh, chính là nhất lưu tổ thần đỉnh tiêm tầng thứ. Yên tâm, tứ thúc. Mục Vân giờ phút này, khí tức lập tức tỏa ra tới. Chất nhi hiện tại, cũng không phải mới vào tổ thần cửu biến. Một câu rơi xuống, khí tức nở rộ. Khí huyết tại lúc này, phảng phất là chịu đựng một lần thuế biến. Tam lưu tổ thần. Mục Vân tại cái này giao chiến thời điểm, thế mà, khí huyết hồn phách, lần nữa cất cao. Cái này thật sự là gần như yêu nghiệt. Tổ thần cửu biến, mới vào, tam lưu. Nhị lưu, nhất lưu bốn cái tầng thứ, mỗi một cấp bậc đề thăng, cần vô cùng phong phú khí huyết tẩm bổ cùng với hồn phách thuần dưỡng. Càng trọng yếu hơn, chính là thần thể cực hạn chịu đựng đề cao. Nhưng là bây giờ, Mục Vân dung hợp kiếp trước thân thể. Mà kiếp trước thân thể, cực hạn chịu đựng chính là đỉnh tiêm tổ thần. Chương 2149, chiến siêu nhất lưu tổ thần. Hiện tại, hắn căn bản không cần lo lắng thân thể cực hạn chịu đựng, chỉ cần thôn phệ cường đại khí huyết cùng với cường đại hồn phách. Đến cướp đoạt đến chính mình thân thể bên trong, liền có thể đem bản thân mình cảnh giới, vững bước đề cao. Huyết mạch thiên phú thôn vệ cùng tịnh hóa kết hợp, tại giao chiến bên trong, giết một người, cướp đoạt một người. Sát phạt bên trong nở rộ thôn phệ. Tam lưu tổ thần, liền mưu toan cùng ta giao thủ sao? Thiên vấn đỉnh trầm giọng quát, ngươi cho rằng, thần mệnh bảng phía trên, không có bản tôn danh hào, liền đại biểu bản tôn thực lực, thật không bằng những cái kia người sao? Lời này vừa nói ra, thiên vấn đỉnh thân thể trên dưới, một cỗ khắc nghiệt khí tức, bành trướng khuấy động ra. Cái này một cỗ túc sát chi khí, truyền vang ra, một cỗ uy áp, càn quét hướng Mục Vân. Siêu nhất lưu tổ thần. Mục Vân nhếch miệng cười nói, không sai không sai, có lẽ thôn phệ ngươi về sau, ta liền có thể đến thẳng nhị lưu tổ thần cảnh giới, ngươi nói đúng hay không? Làm càn. Thiên vấn đỉnh một tiếng quát khẽ. Một bên khác, Mộ Bạch, Vân Trung Vũ hai người, mắt bên trong mang theo lo lắng. Mộ Bạch biết rõ, cho dù là đỉnh phong chính mình, cũng không phải cái này thiên vấn đỉnh đối thủ. Chủ tử nhà mình, hiện tại là tam lưu tổ thần không giả, có thể là cùng thiên vấn đỉnh, có khác biệt rất lớn. Mà giờ khắc này, Vân Trung Vũ cũng là hiểu rõ. Hắn dù tại thần mệnh bảng phía trên xếp hạng thập cửu vị, cái này thiên vấn đỉnh, tuy không xếp hạng, nhưng là thiên vấn đỉnh thực lực, hoàn toàn không kém hắn bao nhiêu. Hoặc là có thể nói, thiên vấn đỉnh, thực lực cùng hắn, tương xứng. Mục Vân tam lưu tổ thần đối phó, quá khó chút. Nhất định phải nhanh giải quyết đối thủ. Có thể là lúc này, nguyên bản Mục Vân bên cạnh lực lượng, huyền thiên sĩ tăng thêm Vân Dực, cùng với tứ đại hải yêu vương chiến sĩ, lại thêm huyền cơ doanh chiến sĩ, đủ dùng cùng huyền vũ thánh đảo giao chiến. Nhưng là thiên chi các cùng tứ phương thương hội người xuất hiện, lại làm cho lúc này, đám người gặp phải áp bách, lớn thêm không ít. Huyền thiên sách, thiên vấn đỉnh cùng với phương kình thương ba người, đều là siêu nhất lưu tổ thần tồn tại. Mà Tân Mộng Giao cùng Mục Huyền Cơ, cũng là này các loại, Vân Trung Vũ bất ngờ đồng dạng, nhưng là bây giờ, lại bị cuốn lấy. Bọn gia hỏa này rất rõ ràng, giết được hôn thiên ám địa, căn bản không dùng. Chỉ có giết Mục Vân, mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thiên vấn đỉnh lúc này, trực tiếp một quyền. Lăng không nện xuống. Mục Vân cử động lần này không khác là khiêu khích, chính là một cái tam lưu tổ thần, khiêu khích quyền uy của hắn, thực tại là không biết sống chết. Một quyền, ngưng tụ thiên địa chi uy, trực tiếp nện xuống. Mục Vân lúc này, quát khẽ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, đâm ra một thương. Lăng thiên nhất quyết. Nhất thương, phá không mà ra, đối diện chính lay. Mục Vân lúc này, sát khí tràn ngập. Oanh. Sát na ở giữa, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, nhất đạo đạo vang lên. Hai người bốn phía, hư không xé rách, nước biển gào thét lan lộn. Lần giao thủ này, lập tức hiện ra hai người thực lực cao thấp. Siêu nhất lưu tổ thần, thần lực vận chuyển, thời không khống chế, sớm đã là đi đến mức tùy tâm sử dụng, thiên vấn đỉnh một quyền, có thể điều chỉnh thiên địa chi thế, cho mình sử dụng. Một cử động kia, là hiện nay Mục Vân làm không được. Âm âm âm thanh, lập tức vang lên, Mục Vân thân thể, đống nhiên lui nhanh, trực tiếp nhập vào đến phía dưới đáy biển sâu chỗ, nhất đạo thủy lãng, vô vào ra. Điện hạ, Vân Nhi, Vân Ca. Một giây lát ở giữa, quanh mình mọi người đều là trái tim nhảy lên kịch liệt. Cái này một quyền, bình thường tam lưu tổ thần, nơi nào khả năng tiếp nhận được. Vào giờ phút này, đám người triệt để lo lắng xuống tới. Có thể là hải yêu tộc cùng tứ phương thương hội cùng với thiên tri các đám người, lại là nhìn thấy hy vọng, liều mạng ngăn cản tất cả mọi người. Chém giết Mục Vân, này chiến liền có thể kết thúc. Cái này ra hỏa, mới là những người này hạch tâm. Không biết tự lượng sức mình. Thiên vấn đỉnh lạnh lùng khẽ nói. Nhanh như vậy cao hứng làm cái gì? Một thanh âm, đột nhiên vang lên, giây lát ở giữa, thiên vấn đỉnh thân trước, một thân ảnh, trực tiếp xuất hiện. Mục Vân. Nhìn thấy kia nhất đạo an nhiên thân ảnh, thiên vấn đỉnh rõ ràng khẽ giật mình. Vào giờ phút này, tình huống nhìn, tựa hồ cũng không đơn giản. Rầm rầm. Một trận tiếng nước lúc này vang lên, kia rơi vào đáy biển thân ảnh, lúc này dãy rủa lấy xuất hiện, vẫn ý như cũng là Mục Vân. Nguyên lai là thân ngoại hóa thân. Thiên vấn đỉnh cười nhạo nói, nhìn đến, ngươi đối với mình thân ngoại hóa thân, vận dụng rất là thành thạo, liền ta đều không có nhìn ra, vừa rồi kia nhất đạo, thế mà là thân ngoại hóa thân. Ngươi nhìn không ra, nhiều đi. Mục Vân lúc này lặng lẽ liếc nhìn bốn phía. Một trận giao chiến, chân chính nhìn đến, còn là cao cấp nhất ở giữa thực lực càng. Tổ thân cửu biến, hiện tại không thể nghi ngờ là chiến trường phía trên người dẫn đầu. Một ngày một phương xuất hiện một vị tổ thần cựu biến võ giả không hạ thủ đến, lúc đó tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Cuối cùng khả năng liền hội dẫn đến một phương triệt để thất bại. Lúc này, Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía trước. Siêu nhất lưu tổ thần. Nghe, là rất khủng bố, bất kể là thân thể, hồn phách còn là khí huyết, đều là vô cùng cường đại. Có thể là, hắn hiện tại thân thể, cũng không kém gì cái này thiên vấn đỉnh, thậm chí có thể nói càng mạnh. Vừa xài bước ra, trong tay xích linh. Tại thời khắc bất ngờ xuất hiện, đâm ra một thương, cường đại thương kình, lập tức càn quét ra. Vâng anh! Mà cùng lúc đó, thân sau kia nhất đạo thân ngoại hóa thân, cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hồn thiên kiếm chém đúng ra. Hai thân ảnh, lúc này trực tiếp vì hướng Thiên Vấn Đỉnh. Ngươi không khỏi quá tự đại. Thiên Vấn Đỉnh cười lạnh một tiếng, khoe miệng khẽ nhếch. Lưỡng đạo thân ngoại hóa thân, đúng là thực lực không tầm thường. Có thể là, hắn nhưng là siêu nhất lưu tổ thần, Mục Vân ngưng tụ thân ngoại hóa thân, hắn chẳng lẽ không có sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Thiên Vấn Đỉnh bên cạnh người, một thân ảnh, lập tức vừa xài bước hạ. Vâng. Kêu một thân ảnh, trực tiếp một quyền đập ra, lực lượng tại thời khắc, triệt để vỡ ra. Đông. Trầm muộn âm thanh vang lên, kêu mặt biển sông lên đánh xuống đến thân ảnh, trực tiếp bị một quyền đánh lui. Thiên Vấn Đỉnh thân ngoại hóa thân, lúc này trực tiếp đè ép đi lên, đem kia thân ngoại hóa thân, áp chế gắt gao ở. Mục Vân, ngươi thật sự cho rằng, bản tôn kiêng kỵ ngươi mục tộc sao? Thiên Vấn Đỉnh lạnh lùng nói, ta Thiên Chi Các, là cả cái thần giới bên trong, sinh ý giao lưu trải rộng, liền là cổ tộc, cũng muốn cho ta Thiên Vấn Đỉnh mặt mũi. Ngươi phụ thân cho dù là siêu thần cảnh giới, ở tại thần giới bên trong, hắn cũng bất quá là có thể thi triển ra nửa bước hóa thánh cảnh giới thực lực, hắn cũng vô pháp giết ta. Thật sao? Mục Vân trong tay, xích linh lấp lóe hắc quang. Huynh đệ, nhìn đến chúng ta, bị xem thường nữa nha. Xích linh lúc này, quang mang bắn ra bốn phía. Tốt, giết thông khoái. Mục Vân trực tiếp cầm trong tay trường thương, vừa xài bước ra, nhất thương, trực tiếp chém giết ra ngoài. Vâng. Sát na ở giữa, Thiên Vấn Đỉnh thân ảnh dùng tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đánh tới. Đông đông đông. Lập tức, hai thân ảnh, giao triển cùng một chỗ. Mà lúc này, kia yêu đế Huyền Thiên Sách, cùng Tần Mộng giao chém giết. Mà Mục Huyền Cơ, thì là ngăn lại Phương Kình Thương. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người là có thể cảm giác được, cả cái mặt biển bên trên, gió tanh mưa máu, dần dần truyền lại. Thiên không đến đáy biển bên trong, lần lượt từng thân ảnh, nhân loại, hải yêu, lúc này đều là lẫn nhau giao thủ, hơn 10 vạn người quân đội, chiến sĩ, từng cái giết ra. Vô Nhai Chi Hải, ở vào thần giới phương Đông, hướng Bắc, thì là Dương tộc lãnh địa, mà hướng Nam, thì là Chu tộc lãnh địa. Nương theo lấy Vô Nhai Chi Hải bên trên, triệt để giao triển đến ra, lúc này, Dương tộc bí giới bên trong. Cha, nay chờ thời điểm, đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt ta. Dương Vũ lúc này một thân chiến giáp, ngạo nghễ nói, kêu Mục Vân, tiến bộ thực tại là quá nhanh, hiện tại là tổ thần cửu biến, tương lai nói không chừng, liền thành siêu thần cảnh giới. Đến thời điểm, chúng ta như thế nào xử chi? Vũ Nhi, người gấp cái gì? Thân vị Dương tộc tộc trưởng, Dương Thần Phong lúc này sắc mặt cũng là âm tình bất định. Cha, hiện tại nếu là không động thủ, kia khi nào động thủ a? Dương Vũ lúc này không kịp chờ đợi nói. Mục Vân khủng bố, đã là để hắn cảm giác rất khủng bố. Không thể tùy ý Mục Vân tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không mà nói, tương lai, Mục tộc tại Vô Nhai Chi Hải đứng vững gót chân, kia nhất định là Nam Bắc tiến quân, đối phó Dương tộc cùng Chu tộc. Hắn nhóm nhất định muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngươi hiểu cái gì? Dương Thần Phong nhìn xem chính mình nhi tử, thở dài. Ba ba ba. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh, lao vùn vụt tới, thân ảnh nhanh chóng. Tộc trưởng. Một người cầm đầu, thân mang hắc y, một thân chiến giáp. Như thế nào? Tộc trưởng đoán không sai, Mục tộc Mục Thanh Diệp, mang theo Diệp vệ, tiểu tại Vô Nhai Chi Hải biên giới chờ đợi đóng quân. Đi xuống đi. Dương Thần Phong phất phất tay, gật đầu nói. Ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ, Dương Thần Phong lần nữa nói, Mục tộc ngày xưa tứ đại tinh nhuệ vệ đội, Thanh Vũ Quân, Diệp vệ, Huyền Cơ Doanh, Huyền Thiên Sĩ. Trước kia Huyền Thiên Sĩ cơ hồ là làm hao mòn hầu như không còn, tổn thất nặng nề, Mục tộc tam đại hạch tâm nhất quân hộ vệ đội vẫn còn ở đó. Diệp vệ là Mục Thanh Diệp tự mình điều giáo quân hộ vệ đội, ngươi phải biết, nhiều lợi hại. Dương Thần Phong nói, lần này, Mục tộc chính là định cùng Hải Yêu tộc quyết nhất tử chiến, Huyết tộc, Vương tộc đều không nội vã, chúng ta gấp gáp cái gì? Có thể là, phụ thân, vạn nhất giao chiến kết thúc, Mục tộc chiến thắng, vậy đối với ta nhóm Dương tộc, không phải chuyện tốt ta. Xác thực không phải chuyện tốt. Dương Thần Phong bình tĩnh nói, nhưng là, cho dù là chiến, Mục tộc cũng phải bỏ ra đại giới, cái này đại giới đủ để cho hắn nhóm tốn hao mấy trăm năm thời gian, mới có thể đủ thở dốc tới. Lời này vừa nói ra, Dương Vũ không cam thầm nghĩ, ta thực tại là không cam tâm, Mục Vân tên kia. Yên tâm. Dương Thần Phong lạnh nhạt nói, có người hội so với chúng ta càng gấp gáp. Kêu Huyết tộc cùng Vương tộc, không có khả năng nhìn xem Mục tộc quật khởi, chúng ta cần gì tại trước xuất đầu, đụng vào Mục Thanh Vũ uy nghiêm, hắn nhóm Huyết tộc cùng Vương tộc, mới là lo lắng nhất Mục tộc cường đại. Dù sao trước kia, Mục Vân bỏ mình, Huyết tộc ra lớn nhất lực, mà Mục tộc sau cùng bị chiếm đoạt, mảng lớn thần giới lãnh thổ, có thể nói bị Vương tộc cùng Huyết tộc chia cắt, nếu là nói huyết hải thâm cửu, Mục Vân càng phải cùng Huyết tộc, Vương tộc tính sổ sách. Dương Vũ lúc này sắc mặt biến hóa, nội tâm phẫn nộ, vẫn ý như cũ không kém. Mục Vân. Đối với thần giới bên trong thiên chi tiêu tử đến nói, cái tên này một mực là cái bóng ma, nhưng là bây giờ, cái này ra hỏa, khởi tử hoàn sinh, lại thể hiện ra không kém hơn kiếp trước ngạo nhân thiên phú. Dựa vào cái gì? Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho hắn, chết ở trước mặt ta. Mà cùng một thời gian, chu tộc bên trong, cũng là không khí khẩn trương. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, mục lạc bỏ mình, mục tộc cũng không có dòng chống khua chiêng tính toán. Có thể là cái này vị mục tộc thái tử, lại là trực tiếp xuất hiện, bất kể như thế nào, dùng hết hết thảy, cũng muốn cho chính mình vị huynh trưởng này báo thủ. Chương 2150, chín đạo thân ngoại hóa thân. Cái này hoàn toàn làm cho cái khác cựu đại cổ tộc, căn bản không có dự tính đến. Mục Vân xuất thủ, căn bản không chiếu theo sáo lộ tới. Thậm chí có thể nói là ngu xuẩn, căn bản bất chấp hậu quả. Có thể là, đối với chuyện như thế, hết lần này tới lần khác cựu đại cổ tộc, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mục Thanh Diệp đem Diệp Vệ kéo đến Vô Nhai Chi Hải cùng Dương tộc giao giới địa vực. Mà Mục Thanh Lang đem Thanh Vũ quân kéo đến cùng Chu tộc giao giới địa. Còn có kia đến nay chưa hề lộ diện Mục Thanh Vũ, 10/89 cũng là tại phòng bị huyết tộc cùng vương tộc thủ đoạn. Chỉ sợ, Mục Thanh Vũ không xuất hiện, có lẽ huyết tộc cùng vương tộc, căn bản sẽ không có ứng đối. Dù sao, người nào cũng không có nắm chắc cam đoan, Mục Thanh Vũ vạn nhất dưới sự phẫn nộ, trực tiếp đem thần giới xuyên phá thiên, kia đại gia, cũng đừng nghĩ tốt qua. Vào giờ phút này, thần giới bên trong các phương, đều tại âm thầm chờ đợi huyết tộc cùng vương tộc cái này hai vị dê đầu đàn hành động kế tiếp. Có thể là, tựa hồ cái này hai vị dê đầu đàn, cũng là tại chờ đợi đám người. Nương theo lấy Mục Vân bất chấp hậu quả cùng hải yêu tộc giao thủ, lúc này, cả cái thần giới bên trong, tựa hồ một trường phong ba, nằm trong quá trình chuẩn bị, hơi không cẩn thận, liền khả năng hội càn quét đến cả cái thần giới. Vô Nhai Chi Hải, Huyền Vũ Thánh Đảo. Lúc này, giao chiến triệt để khuyết tán ra tới. Trong vòng phương viên trăm dặm, mục tộc cùng hải yêu tộc hai phe, đã là đeo rối bời. Vâng! Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, hải vực phía trên, một thân ảnh, ẩm vang rút lui. Mục Vân lúc này, quần áo pha tan đến, thở hững hộc, toàn thân trên dưới, một cỗ huyết khí tràn ngập. Kia tiên huyết, dính nhuộm là hải yêu tộc chiến sĩ. Mà tại hắn thân trước, Thiên Vấn Đỉnh lúc này, thần thái lạnh lùng. Thiên Vấn Đỉnh lúc này, trong lòng cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là bá đạo như vậy. Gắng gượng ngăn cản ở công kích của hắn không nói, càng là kiên trì đến bây giờ. Tuy nói Mục Vân, căn bản không có khả năng cho hắn tạo thành uy hiếp, có thể là lúc này, lại có chút cùng loại với giết không chết con rắn, quân lấy hắn. Kéo xuống đi, ngươi mục tộc cũng chưa chắc sẽ chiếm đến tiện nghi. Thiên Vấn Đỉnh khẽ nói, ta nhìn Mục Thanh Lang cùng Mục Thanh Diệp hai người không đến, có phải là vì phòng ngừa Dương tộc cùng Chu tộc. Ngươi phụ thân đến nay chưa xuất hiện, cũng là phải phòng bị huyết tộc cùng vương tộc. Mục Vân, ngươi nhất thời xúc động, lại là sẽ cho mục tộc dẫn tới đại phiền toái, thậm chí là làm cho mục tộc vạn năm ẩn nhẫn, tốn công vô ích. Nói liên miên lại nhải, lời quả là nhiều. Mục Vân lúc này, xoa xoa gương mặt giọt máu, cười nói, ta từ trước đến nay sẽ không làm bất chấp hậu quả sự tình, ngươi Thiên Vấn Đỉnh, bắt đầu từ hôm nay, sẽ thành vì ta Mục Vân chính danh cái thứ nhất vong hồn. Giết! Mục Vân lúc này, bàn tay vung lên. Có thể là, thân ảnh của hắn tuyệt không động. Vâng! Mà đột nhiên, hạ phương hải vực bên trong, nhất đạo tiếng oanh minh, dây lát ở giữa vang lên. Chỉ gặp hai thân ảnh, lúc này trực tiếp nghiền ép giết ra. Thiên Vấn Đỉnh lúc này sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh nhoáng một cái. Hắn thân ngoại hóa thân. Tiêu vong. Thiên Vấn Đỉnh lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mục Vân, thế mà diệt hắn thân ngoại hóa thân. Một bộ thân ngoại hóa thân, có thể nói là ngưng tụ một vị võ giả từ tổ thần nhất biến bắt đầu, đến tổ thần cựu biến sở hữu tâm huyết. Thậm chí, có một ít thiên tài địa bảo, không bỏ được bản thể phục dụng, mà cho thân ngoại hóa thân phục hạ. Nhưng là hiện tại, hắn thân ngoại hóa thân, lại là bị hố. Hơn nữa, làm cho Thiên Vấn Đỉnh kinh ngạc không chỉ là như thế. Kia thân ngoại hóa thân tiêu thất chỗ. Tam đạo thân ảnh, lúc này ngạo nghễ đứng vững, thở hừng hực. Kia tam đạo thân ảnh, bộ dáng khí tức, cùng Mục Vân không khác nhau chút nào, nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện, có một chút bất đồng. Có thể là, thân ngoại hóa thân, tam đạo. Nói đùa cái gì? Thiên Vấn Đỉnh lúc này sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này, như đồng sự tình siêu thoát trường khống, mà biến phát triển không thể khống chế. Thiên Vấn Đỉnh quát, tam đạo thân ngoại hóa thân, đây không có khả năng. Thân ngoại hóa thân, là nhân loại phong cách riêng tu luyện thân thể đưa đến, ngoại tộc bên trong, chỉ có nhân loại như thế. Có thể là cả đời, bất quá là nắm giữ nhất đạo thân ngoại hóa thân, giống như mỗi người đều có bóng dáng, ngươi thế nào khả năng ngưng tụ tam đạo xuất hiện. Thiên Vấn Đỉnh bị kinh sợ. Tam đạo thân ngoại hóa thân, quả thực là bất khả tư nghị. Ngươi nói là bình thường người, ngươi nhận là, ta khởi tử hoàn sinh một lần, có thể nói là bình thường người sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Vấn Đỉnh trên trán sát khí tràn ngập. Đã như vậy, vậy thì càng không thể tùy ý ngươi trưởng thành tiếp. Thiên Vấn Đỉnh quát lạnh một tiếng, bàn tay bên trong, một thanh thanh đao, bất ngờ xuất hiện. Trường đao màu xanh, đao mang tại thời khắc, từ từ khuyết tán ra tới. Cường đại đao khí, lãng lãng điệp ra, trực tiếp nghiền ép hướng Ngục Vân. Bá Thiên Đao Quyết. Nhất đao đánh xuống, đao mang tại thời khắc, từ từ khuyết tán ra tới. Cường đại đao phong, ngưng tụ thành nhất đạo lưỡi đao, một điểm hai vị, bày biện ra hình đinh ốc, cuốn lên, chạy vội hướng Ngục Vân. Vào giờ phút này, nhất định phải giải quyết Ngục Vân. Nếu không, chính là cho hắn nhóm thiên chi các trêu chọc phiền toái càng lớn tới. Hiện tại Ngục Vân, tam lưu tổ thần cảnh giới. Ngày sau nếu là đi đến nhất lưu tổ thần thực lực, kia bên cạnh tam đạo thân ngoại hóa thân, chính là tương đương tại tam tôn đồng cảnh giới tồn tại. Đây quả thực là quá khủng bố. Tương lai Ngục Vân, nếu là đi đến các đại tộc trưởng cấp bậc, đó không phải là 9 cái đỉnh tiêm tổ thần bồi bạn ở bên người. Đây tuyệt đối không thể. Nếu không, đừng nói là cựu tộc liên hợp, liền là thần giới liên hợp lại, hắn Ngục Vân cùng Mục Thanh Vũ hai cha con, ai có thể cản. Thứ phương thiên giới. Sát na, nhìn thấy đao phong kia đánh tới, Ngục Vân mặt khác tam đạo phân thân, lúc này trực tiếp lao vùn vụt tới. Tứ đạo thân ảnh hội tụ, dây lát ở giữa, bốn cái xó xỉnh, ngưng tụ ra nhất đạo không gian tù lung. Kia tứ phương thiên giới, lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Thiên Vấn Đỉnh liền mang theo đao mang, tại thời khắc đều là bị khống trụ. Chính là bốn tôn tam lưu tổ thần, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Thiên Vấn Đỉnh hư một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, nhất đao tại thời khắc, trực tiếp giết ra. Vâng! Sát na ở giữa, giữa không trung, đao mang không thể địch nổi. Tạch tạch tạch! Giây lát ở giữa, tứ phương thiên giới tại thời khắc, phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc thổ huyết thanh vang lên, liền mang theo Ngục Vân bản thể tại bên trong, tứ đạo thân ảnh, trực tiếp lui nhanh mà quay về. Trong chớp nhoáng này, Thiên Vấn Đỉnh rốt cục thể hiện ra hắn chân chính siêu nhất lưu tổ thần thực lực tới. Mục tộc thái tử, quả nhiên là mục tộc thái tử, nhìn đến, bất cứ lúc nào xem thường ngươi, đều là không thể dùng. Thiên Vấn Đỉnh lúc này lạnh lùng nói. Lại lần nữa lao đi khỏe miệng tràn ra tiên huyết, Ngục Vân ha ha cười nói, có thể là, ngươi đã là xem thường. Lưu tinh bạo vũ, địa bạo thiên vẫn, dẫn dương loạn không, lăng thiên nhất quyết.